Toàn chức pháp sư 59 chương 573 chương 573. Hắc Vân thấp bé. Cảm giác đều muốn chạm được trên lâu thành phương vọng đỉnh tháp. Một tên ăn mặc quân phục nam tử ở nơi đó. Trong miệng nhai một điếu thuốc chưa đốt. Ánh mắt mang theo mấy phần lười biếng nhìn quét phía trước tối tăm vùng đất này. Vài con bộ xương lung tung không có mục đích ở nơi đó bơi lội. Vài con xác thối thân thể kề sát ở trên tường thành vọng tưởng leo lên. Còn có mấy cái tốc độ di động khá là nhanh vượt thi nhảy nhót lung tung. Những này ở tên này quan quân trong mắt đều giống như một ít thường xuyên có thể nhìn thấy động vật nhỏ. Cũng không có để ánh mắt của hắn dừng lại lâu nửa phần. Nghệ bỗng nhiên, xoay quanh ở phía trên thiên ưng phát sinh một tiếng cảnh kỳ tiếng kêu. Tên này quân y nam tử lập tức nhổ ra vào trong miệng mắt. Ánh mắt khóa chặt thiên ung chỉ kỳ phương hướng. Hai tiếng run rẩy mảnh này đêm đen tiếng gầm nhẹ đột nhiên truyền ra. Tiếp theo liền nhìn thấy một đám lớn đá khô rắn như tấm ván gỗ như thế bùn đất đột nhiên bị xông ra. Châu được cử giác bình thường xương cùng đứng chồng ngược sinh vật từ phía dưới bò lên. Thân thể đạp ở trên đất bụi bặm vì đó chấn động, hướng về bên cạnh cuốn tới. Sâm bạch cốt cách theo hoạt động phát sinh đáng sợ tiếng vang. Một đôi tinh hồng con mắt quả thực chính là hai cái loại nhỏ chiếu rọi đăng. Phóng xạ ra đến ánh sáng lạnh khủng bố đến cực điểm nên bạch cốt sinh vật mới vừa thức tỉnh. Lập tức liền nhìn thấy giữa bầu trời bay lượn màu trắng thiên ưng. Lập tức liền nộ không thể dừng. Tiện tay nắm lên bên cạnh một khối đại nham thạch liền hướng về mặt trên đập tới. Thiên ưng phản ứng cực nhanh thân thể một cách nghiêng né tránh này bay tới tảng đá lớn. Thiên ưng cũng không dám lại nơi này dừng lại lâu, lập tức bay trở về đến hiểu rõ vòng tháp vị trí. Tên kia quân ý nam tử khóa chặt bạch cốt vong linh phương hướng. Hơi nhướng mày. Lập tức đem một cái máy truyền tin đặt ở bên môi. Dùng nghiêm túc ngữ điệu nói rằng. Chú ý. Bắc thiên đông phương hướng về xuất hiện cấp chiến tướng vong linh. Chú ý, Bắc Thiên Đông phương hướng về xuất hiện cấp chiến tướng vong linh. Bị hư hỏng xấu tường thành ý đồ, xin mời lập tức đi vào tiêu diệt. Âm thanh này rất nhanh sẽ truyền tới thành lầu bên trong, đồng thời cũng truyền tới những học viên kia vị trí trong phòng. Tên kia khoảng 30 tuổi săn bắn pháp sư lập tức chạm lên. Ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu mọi người. Mở miệng nói là cấp chiến tướng vong linh. Cách khác đội ngũ đã có nhiệm vụ tại người. Xem ra này con vong linh nhất định phải do chúng ta để giải quyết. Hừ, luôn khoảnh khắc chút nô bộc cấp đồ vật có ý gì, sớm nên để chúng ta đối phó cấp chiến tướng vong linh. Tương Lê nở nụ cười, lộ ra một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Giết chết một con cấp chiến tướng vong linh. Chúng ta có thể thu được không ít học phân đây bao bọc một cái nhung mũ học viên nữ cũng có mấy phần hưng phấn nói. Cấp chiến tướng vong linh rất hung tàn, đại gia vẫn là cẩn thận nhiều hơn. Dẫn đầu săn bắn pháp sư dặn dò. Chúng ta là không có vấn đề gì. Chỉ sợ này mấy cái mới vừa gia nhập chính là người mới. Đến thời điểm sợ đến tè ra quần. Tương Lê nói rằng. Đội nhân mã này tổng có 7 người. Dẫn đầu săn bắn pháp sư. Tối tiện Tương Lê. Tuấn Tú Thủy hệ nam. Nhung mũ nữ hài. Chu Mẫn, Mạc Phàm, Mục Bạch, Vương Tam Mập cùng Triệu Khôn hai ba người liền phụ trách ở tường thành nơi này tiếp cận. Cấp chiến tướng sinh vật bọn họ có thể đối phó không được. 7 người sau khi chuẩn bị xong, tên kia thiên ưng pháp sư ngay lập tức sẽ bay đến trước mặt bọn họ. Hắn nhìn lướt qua mọi người, nghiêm túc nói, mau chóng tiêu diệt, quyết không thể để nó tới gần tường thành. Yên tâm, chúng ta 7 cái cấp trung pháp sư đối phó một con cấp chiến tướng vong linh tuyệt không thành vấn đề. Dẫn đầu săn bắn pháp sư nói rằng, nguyên bản đội ngũ là 5 người. Hiện tại gia nhập Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai cái. Bắt cấp chiến tướng vong linh tự nhiên sẽ càng thêm ung dung. Được, ta sẽ để một đội pháp sư ở trên thành lầu trước tiên cho các ngươi mở một đoạn đường. Còn lại liền dựa vào các ngươi. Thiên ưng pháp sư nói rằng, nói xong câu đó, thiên ưng pháp sư trên bàn tay sáng lên một chùm sáng diệu. Đêm này đoàn màu trắng mang theo kim quang chùm sáng đưa đến tường thành nói bầu trời. tín hiệu một phát ra, rất nhanh sẽ có một đội hoàn toàn do quân pháp sư tạo thành đội ngũ tụ tập đến nơi này đến. Bọn họ nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện, ăn mặc hoàn toàn thống nhất quân y, dồn dập đứng ở thành trên đường. Ngay phía trước, quét sạch thiên ưng pháp sư lập trên không trung, khoát tay đối với này quần quân pháp sư đoàn ngũ phát sinh mệnh lệnh. Thoáng chốc, hết thảy quân pháp sư phát hỏa nổi lên tinh quý, bắt mắt màu đỏ ở mỗi người bọn họ trên người lóng lánh lên. Đồng thời không bao lâu liền biến ảo ra hỏa tư. Có chừng 30 người. Toàn bộ đều là hỏa hệ pháp sư. Mỗi người trên tay đều nắm bắt một bồng nhiên chuyển động loạn lên hỏa diễm. 30 nói hỏa diễm cùng bỏ xuống tường thành. Như một cái loại nhỏ hỏa diễm vũ bình thường tạp rơi trên mặt đất. Dưới thành tường phương cái kia một khu vực trên vong linh trong khoảnh khắc bị nổ đến cháy đen nát tan. Kế tục lại là 30 nói hỏa tư. Hướng về xa xôi hơn đi một ít phương hướng lăng đi. Lập tức liệt diễm thiêu đỏ đất đen. Nhiên thành hỏa diễm thảm. Những kia tụ tập ở phía dưới vong linh môn toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Được. Xuất kích dẫn đầu thấy quét sạch công tác đã gần như. Liền vung tay lên. Trước tiên từ cao cao thành lầu trên đường đi xuống diện nhảy xuống. Những người khác cũng là sự can đảm mười phần, dồn dập theo dẫn đầu nhảy đến tường thành ở ngoài. Dưới chân còn có tàn dư hỏa diễm ở thiêu. Trên lâu thành cái kia một đội hoàn toàn do hỏa hệ ma pháp sư tạo thành đội ngũ cho mọi người mở ra một con đường. Để bọn họ có thể càng thông thuận đến con kia cấp chiến tướng bộ xương vong linh trước. Tiến lên phi thường thuận lợi. Nhưng rất nhanh đại gia cũng đi ra hỏa pháp sư đội bảo vệ phạm vi. Tiếp theo vong linh phải nhờ vào chính bọn hắn đến quét sạch. 7 người đều là cấp trung pháp sư. Bọn họ cấp thấp phép thuật vận dụng tương đương thành thạo. Vì tiết kiệm ma năng. Đối phó những kia nhào tới xác thối. Bộ xương bên trong. Trên căn bản dùng cấp thấp phép thuật liền có thể giải quyết. Nhìn thấy một tiểu quần vong linh đồng loạt xông lại sử dụng cấp trung phép thuật liền có thể. Đó là một con nanh cốt ma tướng. Không có bất kỳ yêu kỹ. Thế nhưng thân thể bởi vì đặc thù rèn luyện hài cốt mà cứng rắn như sắt thép. Đồng thời cử lực cực kỳ. Kinh nghiệm lão đạo dẫn đầu rất nhanh sẽ phân biệt ra được con kia vong linh chủng loại. Nanh cốt ma tướng. Này thuộc về vong linh bộ xương trung khá là hung hãn loại hình. Bình thường đều phải vô cùng tinh nhuệ cấp trung pháp sư đội ngũ mới có thể ứng đối. Trên thực tế, này con nanh cốt ma tướng đã rời thành tường nơi này gần vô cùng. Nhiều nhất bất quá 300 mét. 7 người hướng về nó xếp đi thời điểm. Nó cũng ở trước mặt vọt tới. Trong bóng tối, đầu tiên là một đôi màu đỏ hồng ngoại tuyến ánh mắt lạnh bắn tới. Ngay khi đại gia cho rằng cái tên này cách bọn họ còn cách một đoạn thì nó trắng toát cốt khu đã như một chiếc gào thét xe tải như thế đánh tới rồi phòng ngự. Đội hình đừng tán. Nham chứng dẫn đầu săn bắn pháp sư kêu to một tiếng. Này nanh cốt ma tướng khí thế như vậy hung hăng đánh tới. Mặc dù vẫn không có đụng vào đại gia thân thể. Cái kia thì giác xung kích liền hóa thành một loại sợ hãi chi lãng đánh vào đại gia trong đầu toàn chức pháp sư 59 chương 574 liền ngươi sẽ dùng đâm toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 574. Liền ngươi sẽ dùng đâm băng to lớn nham chứng ở nanh cốt ma tương sông tới dưới đã biến thành nát tan. Này đạo phòng ngự rõ ràng không đủ thâm hậu. Này hung hãn cấp chiến tướng sinh vật xương so với nham thạch cứng rắn mấy lần đáng chết. Nhanh tản ra lính đội nhìn thấy tình huống không đúng. Vội vàng hướng phía sau mọi người hô to một câu. Trong khi nói chuyện, lính đội lập tức đem song trưởng tầng tầng đập muốn mặt đất. Thoáng chốc màu đen trong bùn đất nổi lên một tầng tầng nham thạch sóng gợn cấp tốc huyết tán. Tầng nham thạch sóng gợn mang theo mọi người lập tức tản ra. Mà con kia hung mãnh nanh cốt ma tương bắt đầu từ mọi người trong lúc đó đấu đá lung tung mà qua. Vài cái kia từng cây tráng kiện như xác xương ốm đột nhiên thoát ly thân thể của hắn. Hóa thành xương cử đâm hướng về phân tán ra mọi người phi bắn xuyên qua tay của ta tên kia nhung mũ nữ hài nhất thời âm thanh gọi lên. Một cái gai xương như trường mâu như thế xuyên qua cánh tay của nàng vị trí. Dĩ nhiên đưa nàng trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Máu tươi không ngừng khi cánh tay của nàng chảy xuôi tới tay trưởng vị trí. Đáng chết, này nanh cốt ma tương không đúng. Lính đội quay đầu lại liếc mắt nhìn mũ nữ hài, trong lòng thầm mắng một câu. Mục Bạc cách cô bé này gần nhất. Hắn nhảy đến nữ hài trước mặt. Hiện ra xương lạnh tay nắm lấy cái kia trường mâu như thế xương. Nhất thời lạnh lẽo sức mạnh dọc theo cây này gai xương bắt đầu lan tràn. Không chỉ có đem này hài cốt hoàn toàn đóng băng. Thậm chí cũng đóng băng nữ hài cái kia bị xuyên thủng vết thương. Bàn tay đột nhiên nắm chặt. Mục Bạc đem hóa thành băng thể gai xương hai đầu bấm đến nát tan. Chỉ để lại xuyên qua nữ hài cánh tay cái kia một đoạn. Xem như là miễn cưỡng ngừng lại thương thế của nàng. Loại này cấp chiến tướng cốt vật hài cốt bên trong đều là có độc. Nếu là nhiệm kỳ lan tràn, nữ hài đâu chỉ là phế bỏ một cánh tay, tính mạng cũng chưa chắc giữ được. Thế nào? Mục Bạch vội vàng hỏi dò nhung mũ nữ hài. Trên mặt cô gái thoáng có màu máu. Đóng băng cánh tay cùng vết thương hầu như mất đi chi giác. Không thống khổ nữa, nàng dần dần bình tĩnh lại nói. Tốt lắm rồi, Mục Bạch để nữ hài đứng ở xa một chút địa phương. Chính mình thì lại quay đầu lại chuyển hướng con kia nanh cốt ma tương. Tinh đồ ở dưới chân hắn thành thạo cực kỳ phát hỏa lên. Không bao lâu, ba cái băng tỏa đồng thời xuất hiện ở hai bên của hắn. Băng tỏa múa tung, thẳng tắp hướng về nanh cốt ma tương bay đi. Thật dài xiềng xích phân biệt đem này hắn bỏ mình linh chi dưới. Cánh tay, phần eo đều cho dìm lại. Không tiếp tục để nó man lực tùy ý toàn trường. Nanh cốt ma tương sức mạnh kinh người. Quấn ở trên người nó băng tỏa còn chưa kịp đem đóng băng lực lượng xâm nhiễm đến trên người nó thời điểm. Quái vật này bạo ngược mạnh mẽ đem những này kiên cố xiềng xích toàn bộ đứt đoạn. Như sắt nát tan như thế băng cha lập tức tiên tung đâu đâu cũng có. Lui lại để nó nếm thử ta phong bàn tương lê, kêu to một tiếng. Cuồng phong gào thét cuốn lên. Đó là một đảo mang theo một chút màu đen bão táp lực lượng. Lại như một cái màu đen đại mãng xà chống đỡ lấy thân thể. Đồng thời hướng về phía trước nhanh chóng cuồn cuộn cuốn tới. Lấm phong múa tung. Mạnh mẽ đánh vào nanh cốt ma tương trên người. Nanh cốt ma tương đang đối mặt này màu đen phong bàn xoắn tới thời điểm nhưng không có né tránh. Dĩ nhiên trực tiếp mở ra hài cốt tạo thành hai tay mạnh mẽ hướng về trước này nói quyển tới được màu đen phong bàn đập đánh tới khí thế hùng hổ phong bàn phong trục xuất hiện một trận vặn vẹo. Theo bàng bạc cử lực xông lại. Này phong bàn cũng nhanh chóng tan rã rồi. Hóa thành vô số phong dòng chảy nhỏ. Hướng về quanh thân tản đi. Theo sát phía sau. Lại là mấy cái phép thuật đánh vào này con nanh cốt ma tương trên người. Màu đỏ thắm liệt quyền địa sát. Màu tím phích lịch đánh xuống đầu. Màu xanh lục ma đằng ràng buộc. Lính đội băng tỏa ép cốt. Đổi lại là bình thường cấp chiến tướng sinh vật. Chịu đến nhiều như vậy cấp trung phép thuật công kích coi như bất tử. Khẳng định trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Có thể theo cháy đen. Hỏa diễm. Băng tiết. Đoạn đằng những này khi nanh cốt ma tương trên người tán lạc xuống sau khi. Mọi người phát hiện này nanh cốt ma tương màu trắng cốt hài vẫn cứ cứng rắn như cương. Căn bản không có hiệu quả gì, đây là cái gì? Phòng ngự Chu Mẫn kêu lớn lên. Cốt vong linh muốn so với thi vong linh khó đối phó hơn. Cốt vong linh đa số là thông qua tử khí rèn luyện hóa đi cái kia một thân không có tác dụng thịt sữa. Thành tựu một thân kim cương cốt phu. Vì lẽ đó nếu như dùng yêu ma huyết thống cao điểm luận đến nói. Bộ xương huyết thống muốn so với xác thối càng cao hơn. Tương ứng cấp chiến tướng bộ xương vong linh liền muốn so với cấp chiến tướng xác thối khó đối phó hơn. Dĩ vãng mọi người mặc dù là giết chết cấp chiến tướng vong linh. Vậy cũng là thi tướng chiếm đa số. Tiểu thi tướng bọn họ cũng giết không ít. Có thể này cốt tướng thực lực so với tiểu thi tướng cao hơn không ngừng một cấp độ. Hoàn toàn loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chúng ta những phép thuật này uy lực e sợ không đủ để thương tổn được nó. Mọi người sau này triệt một ít. Nghĩ biện pháp khác. Lính đội rất quả đoán nói rằng. Có thể nó tới gần tường thành làm sao bây giờ. Lấy cái tên này man lực khẳng định có thể ở bên ngoài trên tường thành xô ra nhất cái lỗ thủng đến. Chu Mẫn liền vội vàng nói. Chu Mẫn. Cẩn thận. Chu Mẫn còn ở lo lắng. Nhưng không ngờ nanh cốt ma tương đột nhiên nhổ lên ra trên người nó gai nhọn. Đưa chúng nó hóa thành cốt mâu đột nhiên hướng về Chu Mẫn nơi này quăng đến. Chu Mẫn nơi nào nghĩ đến nanh cốt ma tương cách nàng xa như vậy liền có thể công kích được chính mình. Không chút nào phòng bị. Huống hồ mặc dù gọi ra thuấn ma cụ đến. Nàng cũng không xác định có hay không có thể ngăn cản được này hai cái gào thét mà đến cốt mâu ngay khi Chu Mẫn ngây người thời khắc. Một đoàn màu đen cái bóng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Chu Mẫn định thần nhìn lại. Nhưng là Mạc Phàm lấy một cái dược dị tư thái khi màu đen cái bóng bên trong phủ lên. Lập tức đứng ở trước mặt nàng. Minh cách thuấn Mạc Phàm một tay đẩy về phía trước. Bàn tay của hắn trước lập tức có ánh sáng màu xanh lam đang ngưng tụ. Đầu tiên là một cái phi thường sáng sủa hình thoi tấm khiên đường viền. Ngay sau đó là tấm khiên không xương ở ánh sáng bên trong ngưng tụ rất nhanh. Hiện ra màu lam đậm ánh kim loại minh cách thuẫn xuất hiện ở Mạc Phàm trước. Tấm khiên thân đâm vào thổ địa. Cao vừa vặn đem người hoàn toàn bảo vệ đi vào. Khanh khanh ác liệt cốt mâu liền như vậy đâm tới. Xuyên qua sức mạnh kinh người. Mạc Phàm này minh cách thuẫn cũng coi như là hàng cao cấp. Có thể cốt mâu trực tiếp liền tiến vào đến minh cách thuẫn dày đặc thuẫn thân bên trong. Suýt nữa muốn xuyên ra ngoài Mạc Phàm đứng ở thuẫn sau. Đã nhìn thấy cốt mâu mũi nhọn muốn đột đến chính mình mặt lên. Con mắt đều trừng trực. Tiên sư nó, liền ngươi sẽ dùng đâm Mạc Phàm trong lòng rất là khó chịu. Một khi chịu đến đà kích cường liệt, thì sẽ phát động minh cách thuẫn phản kích hiệu quả. Theo Mạc Phàm niệm lực hơi động. Minh cách thuẫn thân bên trong đột nhiên bay ra một thanh màu lam đậm gai nhọn. Lập lòe hàn mang liền hướng về nanh cốt ma tương trên cửa đâm tới cũng là rất khéo. Minh cách đâm vừa vặn đánh về phía này nanh cốt ma tương mắt cháy. Gắt gao đóng ở nơi đó. Nanh cốt ma tương xả đăng như thế con ngươi lập tức liền tối sầm. Không biết thống khổ nó phảng phất căn bản không thèm để ý này mù một con mắt. Rút đều không có đi rút. Cất bước liền hướng nơi này xông lại. Toàn chức Pháp Sư 59 chương 575 đây là phòng ngự kiểu gì đồ phá hoại nhìn thấy nanh cốt ma tương dĩ nhiên tìm tới chính mình. Mạc Phàm nhất thời chỗ vỡ mắng. Người khác trước dùng cái này tiếp theo cái kia cấp trung phép thuật đi oanh nó. Nó đều một bộ ngu rốt sáng vẻ đánh tới. Dựa vào cái gì chính mình phát động một thoáng phòng ngự kim phản đâm. Cái tên này hãy cùng nhìn thấy nó thất tán nhiều năm cha đẻ như thế xông lại Mạc Phàm mới vừa dự định lợi dụng độn bì ảnh kịch sái này nanh cốt ma tương một phen. Có thể vừa nghĩ tới phía sau mình còn có một cái Chu Mẫn. Nếu như chính mình né ra. Nanh cốt ma tương trực tiếp đi công kích Chu Mẫn. Vậy thì không tốt lắm. Huyền xà ma khải bất đắc dĩ Mạc Phàm lúc này chỉ có thể đảm nhiệm một lần anh hùng. Hóa thành một cái kiên cường tấm chắn đứng ở chính mình cao trung bạn học nữ trước. Gọi ra huyền xà ma khải. Mạc Phàm quanh thân lập tức bị mấy cái như có như không màu xanh đen huyền xà cho quấn quanh. Theo chúng nó thân thể kéo dài tới. Mạc Phàm cả người cũng bao trùm lên này thanh lớp vảy màu đen. Khi đầu ngón chân đến chán. Võ trang đầy đủ huyền xà ma khải càng phi phàm phẩm. Đem Mạc Phàm cũng tôn lên đến mấy phần uy phong lấm lấm. Phía sau Chu Mẫn nhìn ra đều có chút ngây người. Khác nào nhìn thấy một cái thánh đấu sĩ ở trước mặt nàng hoa lệ mặc vào hoàng kim áo giáp. Nhưng là còn chưa từng có một giây, phẫn nộ nanh cốt ma tương đã vọt tới trước mặt hắn. Giơ lên hài cốt cánh tay như sắt thép chi truy như thế đối với hắn thô bạo một trận cuồng tạp nhanh cứu hắn một bạch nhất thời sợ đến kêu to một tiếng. Làm sao không có một người bắn ra pháp thuật? Tại sao không có người ngăn cản nanh cốt ma tương công kích? Mặc dù là Mạc Phàm cả người bao trùm khải ma cụ, có thể nanh cốt ma tương sức mạnh đáng sợ như vậy, khải ma cụ đều sẽ bị tạp thành sắt vụn. Yếu đối pháp sư căn bản là không chống đỡ được như vậy, cuồng kích mặt đất đều bị nanh cốt ma tương tạp đến ao hãm xuống. Nanh cốt ma tương lúc này mới hạ giận đến thu tay lại. Dùng cái kia chỉ còn dư lại một con mắt phải nhìn chăm chú hố dưới cái kia hẳn là biến thành thịt vụn nhân loại. Một cái hình người. sâu sắc hãm ở tầng nham thạch trong đất. Thanh lượng ma khải vẫn cứ còn tỏa ra một ít ánh sáng lồng lấy không chết nanh cốt ma tương làm vong linh đều có chút mê hoặc lên. Lấy nó vừa nãy cánh tay nện kích. Đừng nói là một kẻ loài người. Huyết thống thấp một ít cấp chiến tướng yêu ma cũng phải sống giờ chết giờ nanh cốt ma tương có chút tức giận. Díp gào một tiếng. Dĩ nhiên đem Mạc Phàm khi trong đất cho vồ một cách đi ra. Cái tên này bàn tay chi lớn. Vừa vặn có thể mang Mạc Phàm cả người nắm trong tay. Tựa hồ lo lắng thổ địa không đủ rắn chắc. Này cốt vong linh tàn nhẫn phất lên một cái khác cốt truy tay. Sau đó mạnh mẽ hướng về nắm Mạc Phàm cái tay này đập tới ở đập tới trong nháy mắt đó. Cốt vong linh đưa tay mở ra. Chính là phải đem Mạc Phàm mạnh mẽ đập nát ở nó cự cốt lòng bàn tay tiến lên âm cốt cùng cốt chạm vào nhau. Nhất thời nanh cốt ma tương cốt ngón tay đều xuất hiện gãy vỡ. Một ít xương vỡ rơi ra mở. Như vậy một phen tự tàn công kích. Nanh cốt ma tương lúc này mới yên tâm mở ra chính mình cũng có chút phát nát tan bàn tay. Nhưng là một giây sau. Này con nanh cốt ma tương con ngươi màu đỏ bên trong lói lên phát điên hồng quang to lớn xương tay trên. Ăn mặc áo giáp nhân loại căn bản không có đánh xuống. Cũng không có máu thịt tung tóe. Đáng sợ kia độ cứng ma khải thậm chí ở nó cử lực tương truy thời điểm chấn động đến mức nó cốt trưởng vị trí xuất hiện một đám lớn vết sách. Thoáng lại hơi dùng sức. Đột nhiên đại đại xương trưởng khi những kia vết sách nơi tách ra. Lập tức đã biến thành vài đoạn mang theo xương hôi toàn bộ rơi xuống lính đội. Mục Bạch, Chu Mẫn, Tương Lệ, Nhung Mũ Nữ Hài. Tuấn học viên đem tình cảnh này đều nhìn ở trong mắt. Có thể giờ khắc này bọn họ cầm đều giống như theo đọng lại ma tướng bàn tay đồng thời tạp trên đất vỡ vụn rồi chuyện này. Đây là cái gì phòng ngự Chu Mẫn lại một lần nữa phun ra câu nói này đến. Phỏng chừng nàng đều quên nàng nguyên bản là dùng cái này đến đánh giá nanh cốt ma tương thật ngưu bơ khải ma cổ nanh cốt ma tương thật sống không làm gì được hắn. Nanh cốt ma tương đem bàn tay của chính mình đều đập nhỏ đều không có đập chết Mạc Phàm. Mạc Phàm này khải ma cổ thực sự là nghịch thiên rồi. Khi vỡ nát đại xương trong bàn tay trốn thoát. Mạc Phàm còn có vẻ sinh long hoạt hổ. Khi hắn phát hiện người chung quanh đều cùng xem quái vật nhìn mình chằm chằm. Trong lòng thầm mắng lên nanh cốt ma tương sức mạnh là không cách nào phá hủy huyền xà áo giáp cứng rắn. Có thể lực trùng kích như thế sẽ đụng tới a. Hiện tại Mạc Phàm đã ngất ngây con gà tây. Cảm giác xương đều muốn tan vỡ rồi. Nanh cốt ma tương như là thương tổn được tự tôn sau cuồng loạn, phát điên kêu lớn lên. Bê nguyên bản mục tiêu của nó tựa hồ là tường thành bên trong bay tới tươi sống người vị. Này sẽ nó lại như đem nhân loại này chém thành muôn mảnh. Còn lo lắng cái gì? Mục Bạch dùng ngươi hệ băng phép thuật đông chân của nó. Đưa nó đông giòn đến. Sau đó đồng thời công kích nó chân. Để nó không có cách nào xông tới Mạc Phàm hét lớn. Mạc Phàm vừa nói như thế Mục Bạch mới chợt tỉnh ngộ. Đúng đấy. Vừa nãy chính mình cũng nghĩ đến trước tiên đông lại cái kia gai xương. Mới thật đem gai xương nặng gãy. Làm sao liền hướng dùng đóng băng lực lượng đem này sức phòng ngự siêu cường nanh cốt ma tương chi dưới cho đông lại lên. Như cốt vật loại này quá mức kiên cường vật thể một khi đóng băng. Sẽ trở nên rất dễ dàng bẻ gãy. Đổ nát Mạc Phàm biện pháp đề điểm mọi người. Trong lúc nhất thời vị kia đồng dạng trưởng khống hệ băng phép thuật lính đội cũng đồng thời sử dụng tới hệ băng phép thuật. Thừa dịp nanh cốt ma tương nhuệ khí bị Mạc Phàm tỏa đi một phen sau khi gắt gao đóng băng nó chi dưới. Nanh cốt ma tương chi dưới vốn là gầy trơ cả xương. Cần chống đỡ trở lên như vậy to lớn dày nặng thân thể. Vì lẽ đó là dễ dàng nhất đánh nát vị trí băng xương là lớn nhất kéo dài tính phép thuật. Rất nhiều người đều sẽ quên vừa bắt đầu không tạo thành được bao lớn uy hiếp băng mạn. Nhưng sau một quãng thời gian, phối hợp với băng tỏa ràng buộc, băng lực lượng đem tạo thành tác dụng mang tính chất quyết định. Mục Bạch cùng lính đội hệ băng phép thuật cũng xác thực từ từ đưa đến hiệu quả. Băng hàn không ngừng ăn mòn nanh cốt ma tương xương cốt. Then chốt chân bài lại thêm châm lửa hậu Mạc Phàm vẫn quan sát nanh cốt ma tương chi dưới. phát hiện nanh cốt ma tương di động trên rõ ràng không có trước như vậy cuồng mãnh. Mỗi bước ra một bước đều giống như muốn phế đi rất lớn khí lực. Được, liền hiện tại. Phích Lịch Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành hệ xét tinh đồ, tay hướng về nanh cốt ma tương phía trên chỉ đi. Lôi vân hiện ra. Theo Mạc Phàm ánh mắt tử màu đen điện quang lói lên. Trong đêm tối màu tím kinh tâm phích lịch khí thế bàng bạc đến đánh rơi xuống. Lôi điện thẳng tắp. Nhưng cũng là cùng nanh cốt ma tương sượt qua người. Cũng không có trực tiếp oanh kích đến nanh cốt ma tương thân thể. Ta đi. Ngươi này đều có thể đánh vạt ra thứ đồ gì. Ngươi là ngô xuẩn. Này đều phóng ra không chúng tương lê lập tức mắng lên. Ngốc x, ngươi liền câm miệng cho lão tử Mạc Phàm lập tức trở về mắng một câu. Vừa dứt lời đột nhiên nanh cốt ma tương chi dưới vị trí xuất hiện vang lên giòn giã. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt đông đảo vết sách xuất hiện ở nanh cốt ma tương bắp đùi và chân nhỏ then chốt vị trí. Đồng thời không ngừng mà lan tràn. Toàn chức Pháp Sư 59 chương 576 không tựa toàn chức Pháp Sư quyển thứ nhất chương 576. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách băng một tiếng giòn minh. Nanh cốt ma tương chi dưới ở phích lịch khi thân thể hắn bên cạnh lướt xuống sau khi dĩ nhiên hóa thành nát tan. Không chịu nổi gánh nặng đứt đoạn rồi thân thể không có chống đỡ. Này hung hãn. Uy mãnh nanh cốt ma tương trực tiếp sụp đổ xuống. Cái kia tình cảnh có thể so với một tòa nhà đá đập xuống. Thanh thế to lớn. Nguyên lai ngươi linh lôi ủn có không gian rung động. Vẫn là lính đội mắt sáng thức châu, lập tức mừng rỡ nói với Mạc Phàm. Giòn vật thể tối không thể chịu đựng tần số cao chấn động. Mạc Phàm cái kia một cái phích lịch căn bản không phải vì bổ chúng nanh cốt ma tương thân thể. Bởi vì đây căn bản thương không được nó cứng rắn xương sườn. Khi bên cạnh lướt xuống, chuỗi rơi xuống đất thời điểm lập tức gây nên không gian cùng đại địa đồng thời rung động. Rung động lực lượng truyền tới nanh cốt ma tương chi dưới. Miễn cưỡng đem này đã đông đến ngạnh giòn cốt chân cho đứt đoạn rồi nanh cốt ma tương chân đều nát. Coi như nó trên người lại uy mãnh cũng đối với mọi người không tạo thành được bao lớn uy hiếp. Đồng thời băng xương lực lượng ăn mòn càng ngày càng đáng sợ. Dần dần đem cái này không thể sống động nanh cốt ma tương thân thể cái khác then chốt cũng toàn bộ ngưng kết thành băng. Động đến không chút nào có thể hoạt động. Khi làm bông tuyết bao trùm này đọng lại ma tướng toàn thân. Chỉ cần lại cho một đòn nặng nề. Liền có thể đem này cốt tướng triệt để nát tan. Mạc Phàm, ngươi thật là lợi hại a. Chu Mẫn ánh mắt lấp lói lên, lộ ra một bộ tiểu nữ sinh sùng bái dáng vẻ. Vị bạn học này. Ngươi đúng là học sinh sao? Rất ít có thể nhìn thấy ngươi loại này dùng thông minh nghiền ép mạnh mẽ yêu ma học viên a. Lính đội không keo kiệt ngôn từ khen ngợi nói. Đánh đổ một cái cốt tướng, mọi người có thể nói khải toàn mà về. Trên tường thành có thể có không ít pháp sư. Lấy cấp thấp pháp sư chiếm đa số. Bọn họ ở chống đỡ cái khác vong linh đồng thời tự nhiên cũng sẽ chú ý tới này rời thành tường không xa chiến đấu. Nguyên vốn cho là bọn họ đối mặt sức phòng ngự siêu cấp cường hãn nanh cốt ma tương nhất định phải lui lại tạm thời tránh mũi nhọn. Ai biết nhanh như vậy tìm tới đánh đổ phương pháp. Ghê gớm à. Ghê gớm à. Này nanh cốt ma tương tốt xấu cũng là tiếp cận đại cốt tướng thực lực. Lại bị các ngươi một lần đánh giết rồi mấy vị săn bắn pháp sư ở tường thành phủ cận tán dương. Đều là vị này mới gia nhập học viên công lao. Lính đội cũng rất khiêm tốn, vỗ Mạc Phàm vai. Triệu Khôn Tam và Vương Bàn Tử hai người càng là mặt mày hớn hở đối với Mạc Phàm khen không dứt miệng. Triệu Khôn Tam nhưng là điển hình tiểu nhân đắc chí hình. Lập tức quái gở lên đường. Một số A. Không cái gì chứng dùng lại đặc biệt yêu bơ. Bơ. Còn tưởng rằng thật lợi hại. Đơn giản liền bên cạnh phóng thích điểm không có tác dụng kim. Đến lượt ta cái này cấp thấp pháp sư đi kết quả đều giống nhau. Chính là Vương Bàn Tử lập tức phụ họa nói. Ta đã sớm nói rồi mà. Giết yêu ma công việc này a, không phải cấp bậc thăng chức nhất định hành. Tương Lê bị hai người kia nói tới mặt lấy chân tình lúc thì trắng, hận không thể xông lên xé nát hai người kia miệng. Bất quá, Lần này hắn xác thực không đưa đến cái gì then chốt tác dụng. Hắn căn bản không nói ra được một câu phản bác, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Triệu Hôn Tam và Vương Bàn Tử là chân tiểu nhân a, hoàn toàn là phải đem trước nhận được khí gấp 10 lần đòi lại. Tương Lê trực tiếp bị tức đi rồi. Có phải là nói có chút quá mục bạch hỏi một câu. Ta không cảm thấy, người như thế chính là không thể quán. Mạc Phàm cảm thấy Triệu Hôn Tam và Vương Bàn Tử làm được, khô đến đẹp đẽ. Đánh giết một con cốt tướng, ta học phân phải lớn hơn trứng rồi. Hì hì, Chu Mẫn có vẻ rất vui vẻ. Xem ra nàng tháng này không chỉ có thể thu được vốn có tài nguyên, nói không chắc có thể có được càng nhiều. Mạc Phàm cũng cười cợt, chính muốn nói chuyện thời gian, góc phủ đột nhiên phát hiện dài dòng thành trên đường bị một tầng to lớn huyết quang cho bao phủ. Vù vù huyết quang xuất hiện, cũng nương theo hùng hồn cực kỳ chung vang. Tiếng chung lập tức vang vọng ở này ngoại thành tường trong ngoài. Nghe được mỗi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là cái gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Có đại đồ vật xuất hiện, đây là cảnh báo thanh. Lính đội lập tức nói rằng. Cái gì đại đồ vật? Mạc Phàm kế tục hỏi. Tiếng chung thật lâu vang vọng ở bên tai, tựa hồ có đặc thù ma lực, có thể khiến tâm thần người không tên cảnh giác lên. Không biết. Ô, là tập kết tín hiệu, là để hết thảy nhàn tản pháp sư tập kết đến Bắc Thành lầu tín hiệu. Lính đội dương mắt lên nhìn, phát hiện có mấy đạo màu nhũ bạc chói lọi ở trên bầu trời lấp lóe. Mạc Phàm cũng nhìn thấy cái kia màu nhũ bạc chói lọi ở trên bầu trời giống như pháo hoa lóng lánh. Hắn không có ở này cố đô, tự nhiên không biết tín hào này đại diện cho cái gì. Xem ra có việc sinh cần pháp sư trợ giúp. Mục bạch nhìn thật dài bắc tường thành nói. Chúng ta quá khứ đi, vừa vặn ngày hôm nay ta vẫn không có làm sao phát huy. Tương Lê vừa nhìn có đại sự phát sinh càng là nóng lòng biểu hiện mình. Liền phát bốn cái tín hiệu. Nói rõ là sự kiện khẩn cấp. Bị thương bạn học nữ cũng đừng đi tới. Chúng ta những người khác chạy tới đi. Khẳng định là những nơi khác sai không ra nhân thủ. Lúc này mới phát sinh một cái đại chói lọi tín hiệu. Hy vọng vùng này du đãng cấp trung pháp sư bất kể là cách nào trận doanh, thế lực đều có thể vượt qua viện trợ. Lính đội nói thật. Mạc Phàm, nếu không mau chân đến xem. Chu Mẫn lập tức hỏi. Loại này tín hiệu là một loại quảng nghĩa tập kết cầu viện, thường ngày đều là pháp sư tự nguyện trợ giúp. Nhưng nếu như là liền phát bốn cái tín hiệu, bình thường chỉ cần lệ thuộc học phủ, phép thuật hiệp hội, săn bắn giả liên minh, đại thế gia pháp sư đều phải đi tới. Như phát hiện cố ý từ chối, rời đi giả, sẽ bị trực tiếp thanh trừ ra thế lực và tổ chức. Quảng nghĩa tập kết tín hiệu bình thường là sẽ không dùng. Xem ra quả thật có đại sự phát sinh a. Mục bạch nói rằng. Đi thôi, quá khứ đi. Ăn, đồng thời đến Bắc Thành lầu bên kia. Bắc chủ thành lâu an vị rơi vào bắc ở ngoài nơi cửa thành. Thành lầu muốn so với giác thành lầu đại quá hơn nhiều. Quả thực chính là một cái nguy nga hùng vĩ kiếm các cứ điểm đứng vững ở trên thành tường. Tập kết tín hiệu bắt đầu từ nơi này phát ra. Mạc Phàm các loại chờ người chạy tới thời điểm, vùng này thành lầu trên đường đã người đông như mắc cửi. Chỉ có điều khi bọn họ trước ngực mang pháp sư chi trương đến xem, vẫn là lấy cấp thấp pháp sư chiếm đa số. Nhàn tản cấp trung pháp sư quá thiếu. Phần lớn đều có chức trách tại người. Như Chu Mẫn, Mục Bạch bọn họ như vậy rèn luyện học viên xem như là khá là đặc thù. Xin mời cấp trung cấp. Cấp trung cấp trở lên pháp sư đến trên lâu thành đến. Cái khác pháp sư tạm thời ở lại tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh. Một thanh âm vang rồi truyền xuống rồi, vang vọng ở mỗi người trong tay. Liền thưa thức cấp trung pháp sư bắt đầu đăng vào thành lâu bên trên. Tập kết ở trên lâu thành một cách lâu thính nơi. Cái này lâu thính là trước sau trống trải. Vì lẽ đó có thể một chút liền trông thấy ngoài thành cái kia một mảnh bị bóng tối bao trùm đại địa. Liền những thứ này người sao một cách có vẻ mấy phần thô trầm âm thanh truyền ra. Đi về càng cao lầu hơn cầu thang nơi. Một cách tràn đầy râu ria nam tử khí độ bất phàm đi xuống. Phía sau còn theo một tên cung đình thị vệ. Một tên quân thống. Xin chào nhị viên đại nhân, xin chào nhị viên. Một ít thường thường trà trộn nơi này cấp trung pháp sư lập tức phát sinh tôn kính thăm hỏi. Mạc Phàm một chút quét tới, còn không thấy mặt nhìn thấy cái kia phóng đáng tròm dâu thì Mạc Phàm liền nhận ra người nhị viên này đến rồi. Nhất thời trừng mắt lên. Trúc Mông nhị viên ánh mắt chính đang nhìn quét, vừa vặn cùng trừng mắt Mạc Phàm ánh mắt đụng vào, con mắt cũng trừng lên. Tại sao là ngươi này suối quẩy tiểu tử? Trúc Mông nhị viên sửng sốt một hồi lâu. Ta cũng thấy gặp được ngươi, rất hối tức giận. Mạc Phàm nói rằng. Lớn mật tên kia quân thống nhìn thấy tên này tuổi trẻ pháp sư như vậy không có lễ nghi, lập tức ra râu mép trừng mắt. Trúc Mông khoát tay áo một cái. Ở Hàng Châu thời điểm liền không ít cái này gan to bằng trời tiểu tử mắng. Thật sự không hy vọng tiểu tử này sẽ tôn kính chính mình. Hắn không có sẽ cùng Mạc Phàm nói chuyện nhiều. Hiển nhiên là có chính sự muốn nói. Bất quá. Lính đội. Chu Mẫn. Một bạch bao quát tương lê đều hơi kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Không hiểu một cái cấp trung pháp sư Mạc Phàm làm sao sẽ nhận thức như Trúc Mông như vậy. Đại nghị viên toàn chức pháp sư 59 chương 577 sát uyên tái hiện. Thật cao hứng mọi người có thể đi tới nơi này. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi môn một cách bất hạnh tin tức. Trúc Mông nhị viên không vẻ mặt nói rằng. Nói lời nói này thời điểm. Hắn giấm hắn cái kia cao cao màu đen ủng hướng về lầu này thính biên giới đi đến. Đứng ở cái kia điêu khắc long phượng rào chắn vị trí. Lời nói của hắn dừng một chút để cho mọi người một cái phiền muộn cực kỳ bóng lưng. Ngay khi chính mặt phía bắc 30 km vị trí xuất hiện một cái sát uyên, Trúc Mông nhị viên rốt cuộc đem tiếp theo phun ra ngoài. Nói đến sát uyên hai chữ này thời điểm, Trúc Mông nhị viên còn mang theo vài phần than nhẹ. Phảng phất liền chính hắn đều không muốn nhắc tới cái từ này. Sát uyên thứ này làm sao sẽ xuất hiện cách thành thị như thế gần địa phương? Sẽ không lầm chứ? Một tên săn bắn pháp sư lớn tiếng nói. Ta ngày vẹn vẹn cách 30 km. Mơ. Lẽ nào chúng ta thật muốn đối mặt vong linh hoát loạn à? Một người trung niên pháp sư kêu lên. Mạc Phàm nhìn chung quanh chu vi, phát hiện sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đến từ những nơi khác hắn đương nhiên không biết sát uyên đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi dò bên cạnh vị kia lính đội Trung Tử Sơn. Sát uyên là món đồ gì? Tại sao những người này vừa nghe đến liền hoảng rồi? Mạc Phàm hỏi. Trung Tử Sơn một lát sau mới bên trong kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Có thể thấy hắn cũng cùng người chung quanh như thế khó có thể tin tưởng được sự thực này. Ngươi biết ta sớm nhất cảm thấy phía trên thế giới này vật đáng sợ nhất là cái gì không? Trung Tử Sơn hỏi ngược lại Mạc Phàm một câu. Cái gì? Mạc Phàm trả lời một câu. Lúc trước gặm rơi mất ta một cái cánh tay, suýt nữa để ta chết một con thống lĩnh cấp vong linh. Trung Tử Sơn cay đắng kéo kéo khóe miệng, nói tiếp, thế nhưng từ khi nhìn thấy sát uyên ta liền không nữa như vậy cho rằng. Trung Tử Sơn hồi ức qua lại. Lúc trước hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, cho tới trong con mắt hắn đều bất mãn một chút sợ hãi. Tơ máu sát uyên cũng xưng là bị sốc lên mặt trên bao trùm bùn đất địa ngục nồi hơi. Đứng ở sát uyên mặt trên ngươi có thể thấy rõ ràng địa ngục cảnh tượng. Bách vượt phát sinh tối oán nổ rít gào. Ngàn thi gặm nuốt bất kỳ xe động vật thể. Bao quát chúng nó chính mình. Vạn ma đưa chúng nó móng vuốt chờ đợi máu tươi đúc. Thật bất hạnh. Ta ở mới vừa trở thành săn bắn pháp sư không lâu liền nhìn thấy một cái ít nhất sát uyên. Cùng ta cùng nhau lớn lên đồng bọn rơi xuống. Ta nhìn hắn té xuống đi. Nhìn hắn bị mấy vạn con rượu thủ nuốt mất. Nhìn lít nha lít nhít thi ma bò đến trên người hắn. Tạo thành một cái to lớn núi thây cầu. Lúc đó ta liền khẳng định. Đều nói xuống địa ngục là đối với tử vong giả thê thảm nhất trừng phạt cùng nguyền rủa. Như vậy rơi dùng sát uyên cũng tuyệt đối là cùng với một cấp bậc. Lúc đó ta giúp không vui mừng chính mình sống sót. Chỉ muốn khẩn cầu chính mình không muốn ngã xuống. Chỉ là nghe Trung Tử Sơn miêu tả Mạc Phàm đều cảm giác một trận sờn cả tóc gáy. Sát uyên là một cái địa ngục chi khẩu. Giả như nó là ở chỗ đó hay là cũng không có mọi người nói tới đáng sợ như vậy. Nhưng sát uyên còn nắm giữ một cái làm người ta sợ hãi nhất đặc tính. Một bạch tiếp theo Trung Tử Sơn lời nói rằng. Cái gì đặc tính? Mạc Phàm hỏi. Nó ngoại trừ nắm giữ sẽ không ngừng mở rộng nuốt trường tính ở ngoài, còn cũng có không gian không biết tính. Mục Bạch nói rằng, cái gì gọi là khống chế không biết tính? Chính là ngươi không biết nó xảy ra bây giờ ở địa phương nào, đồng thời một giây sau lại sẽ xuất hiện ở nơi nào. Trung Tử Sơn nói rằng, chuyện này, đây là tình huống thế nào? Mạc Phàm nghe được có chút trợn mắt líu lưới. Nói sát uyên là một cái đầy giấy lít nha lít nhít vong linh hố động, Mạc Phàm có thể hiểu được trong đó nguyên lý. Nói sát uyên sẽ nuốt chửng tất cả xung quanh, vậy cũng toán phù hợp quy luật tự nhiên. Có thể như vậy một cái tử vong chi uyên dĩ nhiên sẽ không gian trôi đi, này không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Này không khoa học a, khi làm oán khí khổng lồ tới trình độ nhất định thời điểm, không gian đều sẽ không chịu nổi gánh nặng, liền giữa trời vặn vẹo, phá nát. Sau khi cái này sát uyên sẽ tiến hành thời không trên qua lại, còn làm sao hoàn thành xuyên qua thời không, chúng ta đến nay không thể nào biết được. Không có mấy người sống sót khi sát uyên bên trong đi ra. Mặc dù là cấm chú pháp sư cũng khả năng ở này địa ngục lò nung bên trong ngã xuống. Một cái thô trầm âm thanh truyền tới, người nói chuyện chính là một mặt phiền muộn Trúc Mông Nhị Viên. Năng lượng cực lớn đến ảnh hưởng thời không. Mạc Phàm nghe được câu này sao không khỏi trở nên trầm tư. Đây là Mạc Phàm lần đầu tiên nghe được có quan hệ thời không khái niệm. Nhưng nếu tồn tại hệ không gian phép thuật, liền đại diện cho không gian trên trôi đi là tuyệt đối khả năng. Không nghĩ tới vong linh nơi trên liền tồn tại một cái phép thuật không thể giải thích sát uyên. Ngẫm lại cũng là, chính mình thế giới cũ cũng có rất nhiều khoa học đều không thể giảng giải bất kỳ nguyên lý đồ vật. Nếu là một cái không xác định không gian sát uyên, vậy tại sao muốn lo lắng? Lo lắng sát uyên mở rộng đến 8K. Mơ, phạm vi đem nơi này cũng nuốt chửng sao? Không khuyết đại như vậy chứ, Mạc Phàm nói rằng. Mở rộng 30 là không có khả năng lắm. Như vậy liền không phải địa ngục vào miệng, lối vào trực tiếp chính là địa ngục hiện thế. Nhưng lần trước sát uyên xuất hiện, Trung Tử Sơn nói rằng. Không sai, lần trước sát uyên xuất hiện là cách thành phố này có hơn 100 km vị trí. Trúc Mông Nhị Viên nghe được đứng ở phía trước nhất mấy người đối thoại, xoay người lại nói tiếp. Trên thực tế ở đại khái nửa năm trước, sát uyên từng ở cách xa nhau có 600 km. Mơ, trên vùng bình nguyên từng xuất hiện một lần, cách xa nhau rất xa. Hơn nữa nơi đó tới gần xa Võng Hà, vì lẽ đó biết xuất hiện cũng không có nhiều người. Mạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức hỏi dò Trúc Mông Nhị Viên thời gian cụ thể. Là ngày đó, Mạc Phàm trong lòng nhất thời ngơ ngác một mảnh. Ngay khi gần nửa năm trước, Mạc Phàm chính là ở xa Võng Hà lấy hướng Tây Bắc trước Nguyên Bắc Giác. Thiên kiếp hỏa diễm xuất hiện để trước Nguyên hầu như một lần nữa gột rửa một lần. Nhưng cùng lúc phát sinh hiện tượng quái gì chính là xa Võng Hà cáo kỉnh khởi đầu, mọi người đều cho rằng là thiên kiếp hỏa diễm di chứng về sau. Vừa ý hạ làm tâm linh hệ pháp sư, phi thường khẳng định để toàn bộ xa Võng Hà xuất hiện kinh hoàng, xuất hiện bất an, tuyệt đối không phải thiên kiếp hỏa diễm. Hóa ra là này địa ngục lò nung sát uyên. Sát uyên xuất hiện ở xa Võng Hà Tây, quả thực một ngày kia chính là Mạc Phàm các loại chờ nhân thân lâm trước Nguyên Bắc Giác xa Võng Hà bạo loạn. Ngày đó xa Võng Hà là một cái cỡ nào nhân vật đáng sợ, căn bản không có ai biết cái kia màu trắng tinh tế bùn cát bên trong dưới chôn bao nhiêu cát trắng yêu ma. Để Mạc Phàm trong lòng cuốn lên cử sóng lớn chính là nho nhỏ này sát uyên dĩ nhiên khiến này toàn bộ hầu như xuyên qua nửa cái tỉnh xa Võng Hà bất an bạo động lên. Như vậy lần thứ hai xuất hiện, Mạc Phàm lập tức dò hỏi. 3 tháng trước, hàm trì nơi, rất không khéo học sinh của ta là ở chỗ đó. Cầu thang chỗ, một tên ăn mặc liền với màu đen áo choàng quân pháp sư chậm rãi đi tới, ánh mắt chính nhìn kỹ Mạc Phàm. Ngươi là Mạc Phàm thấy người này nhìn mình trong lòng lại có chút nghi hoặc. Cố đô quân pháp sư tổng huấn luyện viên Phi Giác. Ngươi làm sao ai cũng không nhận ra, Tương Lê nói. Còn cố ý hướng về Phi Giác được rồi một cái lễ. Toàn chức pháp sư 59 chương 578 vong quân họ chương 578. Vong quân họa phi giác căn bản không có để ý tới xuân soi tưởng lê. Ngược lại là trực tiếp đã đến Mạc Phàm trước mặt. Ta là cùng ngươi liên hệ qua cái vị kia, Trương Tiểu Hầu là đệ tử của ta. Phi giác trong mắt có vẻ tươi cười, hiển nhiên Mạc Phàm cho hắn đưa đi tin tức hắn nhận được. À, thật có lỗi, ta không có nghe ra thanh âm của ngươi. Mạc Phàm xấu hổ nở nụ cười thoáng một phát. Mạc Phàm trước khi cùng hắn là điện thoại liên hệ. Lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là lời này âm tang thương nam tử nhìn về phía trên rất tuổi trẻ. 30 xuất đầu tối đa. Có thể đảm nhiệm cố đô quân pháp sư tổng huấn luyện viên. Cái này phi giác tuyệt đối là khó lường nhân vật không có việc gì. Nói thật ta vốn là rất bội phục ngươi. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ cần biết rằng chỗ đó xuất hiện qua sát uyên liền ít nhất một năm trở lên không có người hội đi vào trong đó. Có thể ngươi lại đi. Còn đem học sinh của ta cho tìm trở lại. Phi giác nói ra. Vốn là ngươi thật không ngờ kỳ thật ta cái này người ngoại lai căn bản không biết sát uyên là cái quái gì a Mạc Phàm nói ra. Ha ha ha, ta cũng không có ý tứ này. Ta thế nhưng mà không chỉ một lần nghe học trò ta nhắc tới ngươi. Hắn đối với ngươi cái này đại ca tán thành cùng sùng bái có thể hơn xa ta cái này làm hắn huấn luyện viên cùng lão sư đó a. Bất quá. Ngươi cũng xác thực không tầm thường. Không ít chuyện dấu vết ta đều nghe nói. Phi giác đưa tay ra, nhìn về phía trên rất ngẩn ra bộ dạng hữu hảo cùng Mạc Phàm nắm chặt lại. Ở đây pháp sư không có 50 cũng có 40 rồi. Dùng trung giai pháp sư chiếm đa số. Cũng có mấy cái cao giai pháp sư. Vốn là một cái nghị viên cùng tiểu tử này nói chuyện. Ngay sau đó lại là này vị cố đô tổng huấn luyện viên khen không dứt miệng. Mọi người không khỏi có chút kỳ quái. Thằng này đến cùng ai a? Cái nhìn sư chi trương cũng không quá đáng là trung giai pháp sư a Mạc Phàm khiêm tốn cười cười. Nhưng lại phát hiện chung quanh thoáng cái lăng đến rất nhiều khó chịu cùng đố kỳ ánh mắt. Lập tức không dám ở chỗ này tiếp tục cùng phi giác nói chút ít chuyện riêng tư. Đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. Phi giác đón lấy chúc mừng. Mở miệng đối với chúng nhân nói. Lần thứ hai sát uyên xuất hiện tại rời thành thành phố hơn 100 km địa phương. Không khéo của ta một đệ tử tại đâu đó. Suýt nữa chết. Mà cách này lần thứ ba. Ngay tại cách chúng ta đảo này bên ngoài tường thành vẹn vẹn 30 km vị trí. Đổi lại trước kia thậm chí còn tính toán nhập ngoại thành phố địa phương một lần so một lần gần một vị liệp giả liên minh pháp sư nói ra. Ăn, một lần so một lần gần cách chúng ta bây giờ tòa thành thị này. Không phải nói sát uyên có không gian không xác định tính ấy ư, cái kia có phải hay không là trùng hợp Trung Tử Sơn nói ra. Chúng ta cũng hy vọng là trùng hợp, nhưng cái này ba lượt thật là khiến người không thể không lo lắng nhiều một sự tình. Chúc mông bên người cái vị kia trầm mặt hồi lâu quân tư mở miệng nói. Vị này quân tư đúng là cái này bắt bên ngoài tường thành hộ thành tổng quân tư. Không ngớt hơn 10 ca. Mơ. Bắc thành tường trên đường những xuyên kia lấy quân pháp sư xiêm y người toàn bộ nghe lệnh cùng hắn. Như vậy đem chúng ta triệu tập tới. Chẳng lẽ là vì chống cự sát uyên thứ này căn bản không có cách nào chống cự. Huống chi chúng ta chỉ là một ít trung giai pháp sư. Có người nói đạo. Sát uyên xuất hiện qua địa phương hồi lưu lại một đoàn đậm liệt tử khí. Chắc hẳn dùng không được bao lâu sẽ có rất nhiều cấp chiến tướng vong linh cùng lãnh chúa cấp vong linh tại đâu đó tụ tập. Ta hy vọng người ở chỗ này tối nay đều canh giữ ở thành lâu tại đây. Một khi đám kia đẳng cấp cao vong linh có ý hướng lấy tại đây bước gần ý tứ. Tất cả mọi người phải đem chúc tiêu diệt chúc mông nhị viên lớn tiếng nói. Chỉ cần không phải đi điều tra sát uyên ta một điểm vấn đề đều không có. Một học viên nói ra. Nhị viên đại nhân yên tâm. Chúng ta những người này có lẽ không cách nào cùng khổng lồ sát uyên chống lại. Nhưng có yêu ma mượn sát uyên làm loạn. Chúng ta tất nhiên sẽ đem hắn diệt trừ. Đây là chúng ta pháp sư thiên chức ta cũng không thành vấn đề. Nguyện ý cả giả thủ hộ tính ta một người cũng tính ta một người. Chúng pháp sư nhóm nghe xong không phải đi tìm sát uyên phiền toái, nguyên một đám như chút được gánh nặng. Mọi người đã sẽ xuất hiện tại vùng này. Hơn phân nửa đều có tiêu diệt vong linh tâm. trợ giúp chính phủ thủ cái giả. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ở đây nói như thế nào cũng có hơn 40 tên trung giai cấp pháp sư. 4-5 tên cao giai pháp sư. Dùng bọn hắn đám người kia sức chiến đấu. Mặc dù là lãnh chúa cấp vong linh xuất hiện cũng tuyệt đối có thể chống lại một phen. Giống hoa ngay tại mọi người nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý xuất lực thời điểm. Mặt phía bắc cái kia hôn mê thiên mạc phía dưới truyền đến một tiếng chấn đắc, cái này sắt thép tường thành đều kịch liệt lay động lên gào rú, tất cả mọi người cảm giác màng tai đau xót. Tựa như có một cái cử đại sóng xung kích dùng bao trùm đường chân trời, khí thế bàng bạc long long đụng vào tòa thành thị này đến. Chúc mông nhị viên, phi giác tổng huấn luyện viên, bắc tường tổng quân Tư Lục Hư sắc mặt đều là biến đổi. Nhao nhao xoay người sang chỗ khác, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên phương xa cái kia đen tối cử ảnh. Mạc Phàm cũng thuận thế nhìn lại. Phát hiện lúc ấy lần thứ nhất đến tường thành tại đây cuối cùng thoáng nhìn đoán gặp chính là cái kia tối om om ảnh, vậy mà lại một lần nữa hiện thân rồi. Lúc này đây so sánh với lần thêm gần. Nhìn càng thêm rõ ràng. Cách khoảng cách như vậy như cũ có thể cảm giác được nó đáng sợ thân hình mang đến thì giác trùng kích lực, lại là nó. Nó muốn mượn lấy lần này sát uyên mang lên tử khí tụ tập càng nhiều nữa vong linh một lần hành động phá tan mặt phía bắc tường thành. Trúc Mông phẫn nộ nói. Đại sự không ổn à. Cái này chỉ vong quân vốn là thống trị lấy ngàn vạn vong linh quân. Dưới mắt có sát uyên trợ trận. Nó đem càng thêm thế không thể đỡ. Phải lại thỉnh cầu tiếp viện. Quân tham mưu nói ra. Nhân viên đã rất khó tại sai rồi. Quân Tư Lục Hư bình tĩnh thanh âm nói ra. Không được. Binh lực chúng ta có hạn. Vong linh nhưng lại vô cùng vô tận. Muốn là chúng ta sống không qua cái này ban đêm. Mặt phía bắc tường thành sẽ hoàn toàn bị cái này chỉ vong quân cho công phá. Đến lúc đó bắc thành khu sẽ là một cái biển máu. Phi giác tổng huấn luyện viên nói ra. Xem ra phải chấp hành chúng ta trước khi định ra kế hoạch. Chúc mông nhị viên nhíu mày đảo. Nhị viên đại nhân, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, không nghĩ qua là chúng ta cũng sẽ bị vây ở vong linh trong quân đoàn. Vị kia tham mưu nói ra. Chu tham mưu, ta chúc mông tại thành thì tự tuyệt sẽ không lại để cho một chỉ yêu ma làm loạn. Chúng ta cũng không đủ binh lực đi chống cự lần này vong linh đại quy mô tập kết. Nhưng chúng ta những người này lại có cơ hội giết chết cái này chỉ vong linh quân chủ. Chúc mông hiên ngang lấm liệt nói. Chúc mông sở dĩ có được tại toàn bộ quốc gia ma pháp hiệp hội trí cao địa vị. Cũng không phải hắn khống chế lấy bao nhiêu thế ra. Cũng không phải có bao nhiêu thế lực đang âm thầm ủng hộ. Mà là mỗi khi tai họa ngầm hiện lên vị này nhị viên luôn gương cho binh sĩ. Đây là những đã sớm kia mục nát khi bọn hắn cao cao tại thượng hội nghị trên ghế dài lý luận xuông mặt khác nhị viên làm không được. Phần này phách lực. Thành tựu địa vị của hắn không được. Tuyệt đối không được. Nếu mấy vị đã thất bại. Cái này bắc thành tường lại có ai đến chỉ huy. Hết thảy đều đại loạn. Chu tham mưu kiên quyết phản đối mấy vị này cao tầng dùng thân phạm hiểm. Chúc mông nhị viên là ra thích gương cho binh sĩ. Nhưng hắn không thể bởi vì hắn là nhị viên tự kéo lên những người khác cùng một chỗ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Như vậy ngươi có biện pháp nào đến ngăn cản ruột tối om om bảo quân thế công? Chúc mông hỏi ngược lại. Chắc chắn sẽ có. Không xuất ra một giờ, chúng sẽ xuất hiện tại ba cây số không đến địa phương. Chúc mông nói ra. Vậy cũng không được. Chu tham mưu căn bản không có nhượng bộ ý tứ. Cái kia thêm ta một cách đâu, phần đông tập kết xưa nay pháp sư ở bên trong. Một vị xuyên lấy màu đen lông dài xa mày kiếm nam tử đi ra. Mang trên mặt một cách bình tĩnh lại tự tin mỉm cười. Những người khác nhao nhao đem ánh mắt rơi vào cái này trên thân người. Trong đó những liệt giả kia liên minh thành viên bề ngoài giống như liếc tựu nhận ra người này. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Phàm cũng nhìn xem người này. Lại cảm thấy người này đặc biệt quen thuộc. Toàn chức pháp sư 59 chương 579 chương 579. Liệt vương áp áp. Liệt vương ngày lúc nào đi vào cố đô, người kia là ai a? Các ngươi vì cái gì gọi hắn Liệt Vương? Một cái ma pháp hiệp hội thành viên vạn phần khó hiểu đẩy bên cạnh săn pháp sư. Liệp Vương Độc Tiêu ngươi cũng không nhận ra, huyền bảng cao thủ a. Tên kia săn pháp sư ánh mắt lộ ra vài phần sùng bái chi ý. Mạc Phàm nhận thức người này. Lúc trước Lân Bì Mẫu Yêu tại Minh Châu học phủ sân vận động làm sằng làm bậy, lúc chính là cả gia hỏa khống chế lấy một đầu thanh sắc cử giác quái thú từ trên trời giáng xuống. Cái kia phần bá khí Mạc Phàm đến nay khó quên a. Mà thủ hạ của hắn là một người mặc áo da diêm rúa lẳng lơ nam tử, cùng Thanh Thiên Săn chỗ tựa hồ có một ít quan hệ. Linh Linh luôn gọi hắn yêu nam. Mạc Phàm sau này nhìn thoáng qua, phát hiện xuyên lấy màu xanh nhạt dày làn da dáng người như là nữ nhân đồng dạng mảnh khảnh yêu nam quả nhiên đã ở. Hắn cũng không có đi theo Liệt Vương Độc Tiêu đi ra ngoài, ngược lại là đi tới Mạc Phàm tại đây đến, cười dịu dàng mà nói: "Như thế nào? Yêu ma giết ngán, muốn thay đổi vong linh khẩu vị?" Mạc Phàm nhún vai, mở miệng nói: "Ta chạy đến cái này cố đô đến, vậy mà gặp nhiều như vậy người quen. Được, hiện tại cố đô vong linh bệnh dịch tả, chúng ta những yêu này chó móm vào có thể không tụ tập tới sao?" Yêu nam nói ra. Mạc Phàm không có cùng yêu nam nói chuyện phiếm, ngược lại là ánh mắt nhìn chăm chú lên Liệt Vương Độc Tiêu. Rất sớm chỉ thấy qua vị này mỗi người kính sợ Liệt Vương rồi, nhưng vẫn không có chứng kiến hắn thực lực chân chính. Chắc hẳn lần này thủ vệ Bắc Thành tường cuộc chiến có thể tận mắt nhìn thấy rồi. Quả nhiên, Liệt Vương Độc Tiêu cực kỳ lực ảnh hưởng. Vị kia kiên quyết không đồng ý mấy vị lãnh đạo đi dùng thân phạm hiểm Chu Tham Mưu trên mặt biểu lộ cũng tùng đi xuống một ít. "Ha ha ha ha, ngươi tới được vừa vặn." Trúc Mông trông thấy Độc Tiêu, lập tức cười ha hả đi lên nghênh đón. Phải biết rằng một cái triệu tập lệnh có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Liệt Vương Độc Tiêu cho triệu tập tới. Ta tự vứt bỏ một tu hết. Tổng huấn luyện viên Phi Giác đồng dạng lộ ra dáng tươi cười: "Chu Tham Mưu, ta Độc Tiêu không có thể bảo chứng mọi người lần này săn vong quân nhất định bình yên vô sự, nhưng phần thắng ít nhất có thể gia tăng vài phần. Không đủ nhất cũng có thể đem mấy người bọn hắn còn sống mang về đến." Sát Uyên xuất hiện. Tuyệt hơn. U. A. T. Bảo quân mượn này hiệu lệnh sở hữu vong linh. Nếu không lập tức đem nó chém giết. Có càng nhiều thống lĩnh cấp vong linh, cấp chiến tướng vong linh thức tỉnh, chúng ta Bắc Thành tường nhất định xuất hiện một cách đại lỗ hồng. Liệt Vương Độc Tiêu cũng không nhiều lời, nghiêm túc đối với Chu Tham Mưu nói ra: "Đã thu ngươi gia nhập." Chu Tham Mưu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp rồi. Xác thực hắn cũng không cách nào tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ nghĩ đến biện pháp khác tan rã dường hơn. U. A. T. Bảo quân vong linh tập kết, chỉ có thể đủ bắt đầu dùng cái này trước khi chuẩn bị cho tốt chém giết phương án. Tốt, hiện tại siêu giai pháp sư nhân số đã đủ rồi, tự xem tiếp được đi bố trí rồi. Phi Giác tổng huấn luyện viên nói ra. Vượt hơn U, A, T, bảo quân chung quanh có một đám cốt tướng, thi tướng, vượt tướng. Cốt tướng cùng thi tướng đối với chúng ta mà nói như là cản đường con rán mà thôi, trực tiếp dấm qua đi mới có thể. Nhưng do vượt thần chỉ huy cái kia bầy bạch âm vượt số lượng to lớn đại hội cho chúng ta tạo thành thật lớn tâm linh trùng kích. Ta nếu còn không có hồ đồ mấy người chúng ta trong đám người cũng không có tu tâm linh hệ. A quân Tư Lục Hư nói ra. Đây là chúng ta đánh chết vượt hơn. U. A. T. Bảo quân lớn nhất chướng ngại, vô luận như thế nào đều muốn thanh trừ. Tại chúng ta nguyên định ra trong kế hoạch liền là khó khăn nhất phá được hạng nhất. Bất quá, Trúc Mông vuốt tròm râu nói ra. Trúc Mông nhị viên xoay người lại, ánh mắt quét mắt những còn có thể này tùy ý điều động hơn 40 tên pháp sư nhóm. Các vị thật xin lỗi, hiện tại tình thế đã so với chúng ta mới vừa nói càng thêm nghiêm trọng. Ta cần các ngươi hiệp giúp bọn ta cùng một chỗ chém giết vừa hơn. U. A. T. Bảo quân. Đương nhiên. Vừa hơn. U. À, tỷ, bảo quân hội do chúng ta những siêu giai này pháp sư để đối phó. Các ngươi muốn làm liền là vì chúng ta quét sạch lớn nhất chướng ngại. Cái kia chính là bạch vượt thần cùng với nó bạch âm vượt bầy. Trúc Mông nhị viên nói ra. Tất cả mọi người không nói gì, Trên thực tế vừa rồi mấy vị lãnh đạo nói chuyện bọn hắn cũng nghe được rồi. Chỉ là trông coi tường thành là một sự việc. Ra khỏi thành tường đi cùng vong linh đại quân chém giết lại là mặt khác một sự việc. Không nghĩ qua là tự không về được các vị. Chúng ta hành động lần này là có nghiêm mật kế hoạch. Nếu không là cái này toàn bộ phòng tuyến thủy chung muốn bảo trì nên có thủ vệ quân đội thật sự đều không xuất ra cái khác đội ngũ. Cũng sẽ không liên phát bốn cái triệu tập lệnh thỉnh cầu mọi người tới trợ giúp. Mọi người cứ việc yên tâm. Các ngươi muốn đối phó thực sự không phải là thống lĩnh cấp sinh vật. Cũng tuyệt không phải là thành đàn cấp chiến tướng vong linh. Mà là xác thực bảo vệ chúng ta quan hệ pháp trận có thể mở ra. Duy nhất một lần tiêu diệt hết những tinh thần kia. Tâm linh quấy nhiễu bạch âm vượt bầy. Quân tư gặp mọi người lòng có dao động, vội vàng đem cụ thể chi tiết nói tới. Chúc mông nhị viên đều gương cho binh sĩ. Chúng ta những người này như thế nào lại lùi bước đâu rất nhanh. Một gã xương cứng xuất ngũ quân pháp sư liền đứng dậy. Đạo tường thành đằng sau là thành thị ở đây lấy cha mẹ của ta cùng thê nhi. Cho nên thỉnh tính cả ta một cái, ta lo lắng đem như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho người khác. Một gã trên mặt có sẹo săn pháp sư phách lực mười phần đứng dậy. Học sinh là lớn nhất nhiệt tình. Cùng siêu giai pháp sư kề vai chiến đấu cái này đối với bọn họ mà nói là không còn vinh quang. Rất nhanh mấy học viên xin mời cầu gia nhập. Ta cũng gia nhập nếu muốn lùi bước. Trông thấy tập kết tín hiệu thời điểm ta liền xoay người đã đi ra. Tính cả ta đi. Lính đội Trung Tử Sơn ánh mắt nhìn lướt qua chính mình mang cái này đội học sinh. Vốn là hắn còn muốn hỏi thăm thoáng một phát ý kiến của bọn hắn. Kết quả cực kỳ muốn lập công tưởng lê cùng với rất có tinh thần trọng nghĩa Chu Mẫn đã chủ động gia nhập. Mục Bạch do dự một hồi cuối cùng cũng lựa chọn gia nhập. Vị kia tướng mạo tuấn tú đệ tử không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là không muốn đi phạm hiểm rồi. Việc này cường cầu không được. Lính đội Trung Tử Sơn cũng không nói gì thêm. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý bảo hắn không gia nhập hiện tại tự ly khai thành lâu a. Trung Tử Sơn, ngươi thì sao? Chu Mẫn hỏi một câu. Ta đáp ứng các ngươi lão sư coi trọng ngươi nhóm, tự nhiên được tùy các ngươi đi. Trung Tử Sơn cười cười. Còn rất ăn cần, bất quá cảm giác chúng ta hệ lão sư chưa hẳn để ý bộ dáng của ngươi. Tưởng Lê dễu cợt một tiếng. Không sao cả rồi, đáp ứng chuyện của người khác vậy thì phải làm đến. Trung Tử Sơn cũng không có cảm thấy như thế nào, ngược lại là ánh mắt hướng về Mạc Phàm. Mạc Phàm nhún vai, rất nói thẳng, ta chính là đến du lịch, cho nên chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Không thể nào, Mạc Phàm Chu Mẫn thất vọng kêu lên. Mạc Phàm cũng không giải thích. Phản chính tự mình không có nghĩa vụ cứu vớt thế giới. Huống chi tường thành tuy nhiên đã có binh lực tại trông coi. Có thể tổng không thiếu người tay nha. Chính mình chấp hành pháp sư chi trương chức trách thì tốt rồi. Cái này ra đi mạo hiểm sự tình giao cho những muốn này kiến công lập nghiệp. Bảo hộ gia viên. Thiết cốt bung bung. Nhiệt tình tăng vọt thì tốt rồi. Hừ. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Tự là cái bọn hèn nhát. Căn bản không xứng cách làm sư Tưởng Lê thoáng cái cao ngạo. Cảm giác cả người so Mạc Phàm cao thượng không chỉ một cái cấp bậc. Ngốc bức ngươi nếu mắng thêm ta một câu. Không muốn những vong linh kia đem ngươi ruột móc ra. Ta hiện tại sẽ đem ngươi cái này như heo đầu vặn xuống đọng ở trên cổng thành tịch tà. Mạc Phàm cho tới bây giờ tự không quen lấy tiểu nhân, lạnh lùng đối với cái này Tưởng Lê nói ra. Tốt rồi, mỗi người có ý nghĩ của mình, không muốn cường cầu. Trung Tử Sơn vội vàng đi ra khuyên can đạo. Cái lúc này bên cạnh yêu nam lại phát ra là lạ tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Tưởng Lê sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó chịu đối với yêu nam nói ra. Yêu nam vẫn còn cười. Đã qua một hồi lâu mới mở miệng đối với Tưởng Lê nói ra. Tiểu bàn tử. Ngươi mắng được cái này bọn hèn nhát cứu người muốn toàn bộ đứng ở chỗ này. Mỗi người hướng ngươi nhổ một bãi nước miếng. Tự sẽ biến thành một cái trung giai thủy hệ ma pháp bão sóng đem ngươi bao phủ. Toàn chức pháp sư 59 chương 580 bị ép gia nhập chương 580. Bị ép gia nhập Tưởng Lê nhìn xem yêu ở bên trong yêu khí người nam nhân này. lập tức khó chịu mắng. Ngươi lại là cái gì, ta là yêu nam. Tiểu bàn giấy nói chuyện cẩn thận một chút. Nếu không Mạc Phàm mới vừa nói cái chủng loại kia phương thức đối với ta loại người này mà nói đều có chút tiểu hài tử đùa giỡn rồi. Yêu nam vừa cười vừa nói. Bên kia, mấy vị siêu giai pháp sư đã bố trí tốt rồi chiến lược của bọn hắn. Khi nào đồng thủ, khi nào phái quang pháp sư đoàn, làm sao lúc đem những bạch vực thần kia cho tiêu diệt, cao giai pháp sư phụ trách dây dưa ở thống lĩnh cấp vong linh. Vượt hơn U A T bảo quân chung quanh cũng không có thiếu vong linh chi thần. Các ngươi nhớ lấy, không cần cùng chúng chết bác. Muốn làm chỉ là đem chúng cho trì hoãn. Quân Tư Lục Tư nói ra. Tập kết tới cao giai pháp sư đại khái lại 4 tới 5 người. Bất quá lần này hành động phụ trách thủ vệ tường thành những cố hữu kia cao giai pháp sư cũng sẽ điều động ra gần một nửa. Cho nên lần này xuất động cao giai pháp sư có lẽ hội vượt qua 20 người. Còn lại pháp sư nhất định phải tiếp tục tỏa trấn tường thành. Phòng ngừa mặt khác vong linh thừa cơ mà vào, trung giai pháp sư nhân số tối đa. Nếu là tướng quân pháp sư cũng coi như ở bên trong có lẽ vượt qua 200 người. Những trung giai này pháp sư chủ yếu là phụ trách yểm hộ. Hơn nữa phân tán vong linh quân đoàn. Nhiệm vụ lần này mấu chốt nhất là tiêu diệt bạch vực thần cùng với nó bạch âm vực quân đoàn. Thực sự không phải là muốn trả giá phần đông tánh mạng một cái giá lớn mới có thể lấy được bảo vệ thắng lợi. Yêu Nam, ngươi tới xuất lính nhóm này tập kết pháp sư. Cần phải cam đoan quang pháp sư đoàn tại hoàn thành pháp trận trước khi không sẽ phải chịu bất luận cái gì vong linh tập kích. Trúc Mông Nhị Viên mở miệng đối với Yêu Nam nói ra. Không có vấn đề, bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu Nam mỉm cười đã thành một cách lễ. Yêu cầu gì? Trúc Mông Nhị Viên hỏi. Đem Mạc Phàm tiểu tử này làm cho mau tới cấp cho ta dùng. Yêu Nam ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt chi quang, thậm chí còn mang theo vài phần trêu đùa hí lộng chi ý. Nghe được câu này thời điểm, Mạc Phàm thầm nghĩ yên lặng cho Yêu Nam đưa lên 3 chữ. Thảo con em ngươi không có ý tứ. Ta chưa nói ta muốn tham gia hành động lần này. Mạc Phàm cũng không sợ mất mặt, rất trực tiếp tựu nói ra. Trúc Mông Nhị Viên lập tức dựng râu trừng mắt, một thanh sẽ đem Mạc Phàm theo phải ly khai trong hàng ngũ cho nhéo trở lại. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, tại đây cũng không phải là Hàng Châu. Không có cái kia đại xà tại ngươi tựu là mặt ta vuốt ve quả hồng. Thiếu cho bổn tỏa tại đâu đó trang nhút nhát. Lăn đến đội ngũ ở bên trong đi. Trúc Mông Nhị Viên tất cả đều là quan báo tư thủ. Người khác phải chăng tự nguyện, hắn với tư cách đại nhị viên cũng sẽ không cứng cầu cùng can thiệp. Nhưng Mạc Phàm, Trúc Mông thật sự không có cảm thấy muốn cùng hắn khách khí cái gì. Hàng Châu lớn như vậy có năng lực khống chế xà tổ đại chiến ngân sắc không chủ. Như vậy sự can đảm cùng hành động vĩ đại liền hắn cái này làm nhị viên đều không có qua. Lần này thủ vệ Bắc Thành tường mấu chốt ở chỗ quan hệ pháp trận. Cũng chính là nhóm này cần thủ vệ tốt pháp trận tập kết pháp sư nhóm. Có Mạc Phàm cái này rào huyệt, vô sỉ tiểu tử tại, hơn phân nửa cũng sẽ gia tăng vài phần phần thắng cầm lấy đi. Tùy tiện dùng. Hắn nếu dám đào tẩu, ta lập tức thư một phong đến Minh Châu học phủ, lại để cho hiệu trưởng khai trừ hắn học tịch. Trúc Mông Nhị Viên không chút khách khí đem Mạc Phàm hướng Yêu Nam bên kia đẩy. Đa tạ nhị viên đại nhân thành toàn. Yêu Nam thoáng cách nở nụ cười, cả người nhộn nhạo lấy đáng sợ yêu khí. Yêu Nam cũng không để ý tới Mạc Phàm phàn nàn cùng chửi bới hết bài này đến bài khác, bắt đầu kiểm kê nhân số. Yêu Nam tại săn pháp sư bên trong cũng rất có uy vọng. Những thợ săn kia đều rất nguyện ý nghe hắn điều khiển. Bản thân lần này tập kết tới tựu lấy săn pháp sư chiếm đa số. Còn lại đệ tử, hiệp hội chi nhân, không cụ thể thế lực pháp sư biết rõ hắn là cao giai pháp sư, đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Không thể không nói, đây là Mạc Phàm lần thứ nhất tham gia chiến tranh. Tại đây chiến tranh không còn là người với người tầm đó vì lợi ích cùng sinh sôi nảy nở chém giết, mà là người sống cùng người chết. Mấy ngàn năm một mực như thế. Lúc trước Trảm không muốn chiêu hắn nhập ngũ thời điểm, Mạc Phàm tựu thủy chung là cự tuyệt. Hắn không thích chiến tranh, thực sự không phải là hắn không muốn đi cản vệ thành tường người sau lưng, mà là hắn không thích cái loại này nhỏ bé. Dù là ngươi là một vị trung giai pháp sư, tại đây bình thường trong chiến tranh cũng thường thường sắm vai lấy rất không có ý nghĩa nhân vật. Tham gia nhiệm vụ lần này trung giai pháp sư có 200 tên. Coi như mình song hệ thêm chính mình một cách không nhiều lắm. Thiếu chính mình không thiếu một cái. Thắng lợi hay không tuyệt sẽ không bởi vì chính mình. Nhưng chính mình lại khả năng tại chiến tranh phân loạn trong chết đi. Một cái chính mình không cách nào cải biến chiến cuộc. Mạc Phàm bản thân tựu là bài xích. Không ngớt màu đen đám mây tại vô tận phương xa cùng vong linh thống trị đại địa giáp giới. Giáp giới trên vị trí cái kia cái cử đại tối om om ảnh chính đang không ngừng tiếp cận. Chính như Mạc Phàm sớm nhất chứng kiến cái kia phó tình cảnh đồng dạng. Trung quanh của nó có nước vong linh đang tại dũng mãnh lao tới. Quả thực chính là một cái khởi nghĩa vũ trang tân vương tại hiệu lệnh đói khát. Du đãng. Không nhà để về dân chúng cùng một chỗ đả đảo bảo quân vương quyền. Chủ tiến ôn hòa tường thành ở trong. Sát uyên xuất hiện thời gian càng dài. Chỗ chế tạo oán khí cùng tử khí sẽ càng khổng lồ. Cực lớn đến có chút vốn là còn muốn lên men một ít năm hổ thi. Phu lâu. Áp dược đều sớm đã lấy được tiến giai tư cách. Những vốn là kia cần lại ngủ say cách 10 năm. Bách niên vong linh chi thần cũng sốc lên chúng nắp quan tài. Xuất hiện tại đây càng phát ra rét lạnh thế giới. Vong linh sinh vật càng chú ý cấp bậc. Cấp bậc cao có thể đối với cấp thấp vong linh tùy ý kêu gọi. Bản thân cấp thấp vong linh sẽ không có đầu óc. Càng không có việc gì. Nếu có thanh âm dẫn đạo chúng đi làm cái gì. Chúng ngược lại sẽ phi thường cam tâm tình nguyện sai sử. Không có sợ hãi. Không sao cả tử vong. Chỉ có đối với vật còn sống vô tận tham lam cùng khát vọng oán khí càng khổng lồ. Tập kết vong linh thì càng nhiều. Vong linh càng nhiều. Chết như vậy khí càng là ngập trời mang tất cả. Coi như là đứng cách chi có vài chục ca. Mơ. Tường thành cũng đã có thể ngửi được hư thối thi vị như biển như gió đập tới. Gào thét như sấm. Không ngừng ở phía xa phiên cồn. Mới đầu cũng không quá đáng là lại để cho tường thành bất an lắc lư vài cái. Có thể theo thời gian trôi qua. Gào thét tiếng điếc tai nhức ấp. Quả thực chẳng đánh sỏ lỗ tai màng. Cùng bên cạnh đồng bọn đảo ra bản thân nội tâm sợ hãi lúc. Đồng bọn đều chưa hẳn có thể nghe thấy. Thật dài bắc thành tường đảo trung ương nhất đứng vững nguy nga thành lâu. Trên cổng thành tụ tập hơn 200 tên trung giai cấp đá ngoài pháp sư. Theo ra lệnh một tiếng, dùng trúc mông nhị viên, quân tư lục tư, tổng huấn luyện viên phi giác, liệt vương độc tiêu bốn vị siêu giai pháp sư cầm đầu. Chúng pháp sư nhóm nhao nhao nhảy ra đảo này chống cử vong linh hoàn mỹ phòng tuyến. Hướng phía mọi người sợ hãi nhất màu đen xa xa phóng đi. Cùng còn rất rất sợ chết Mạc Phàm bất đồng. Trong đó có rất nhiều pháp sư đều bỉnh lấy chính mình pháp sư chi trương bên trong vinh quang. Trong nội tâm nghĩ đến nếu đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn không chỉ có sẽ phải chịu càng nhiều nữa thưởng thức. Càng có thể nói cho sở hữu chung quanh pháp sư các bằng hữu. Bọn hắn đã tham gia một hồi chém giết quân chủ cấp sinh vật chiến tranh chém giết quân chủ cấp sinh vật chiến tranh A. Nếu như vị này pháp sư lại không có tiền đồ điểm. Đem cái này vinh dự phát tại bằng hữu trong vòng đó cũng là có thể thắng đến vô số khen cùng sợ hãi thán phục bình luận. Toàn chức pháp sư 59 chương 581 bước ra tường thành chương 581. Bước ra tường thành người trẻ tuổi nên nhiều kiến công lập nghiệp. Nhiều tại các lão đại trước mặt bá bá tồn tại cảm giác. Như vậy về sau mới có thể trước không thể lượng. Yêu nam cùng mặt khác pháp sư nhóm bất đồng. Mặc dù là bước vào cái này khối tràn đầy vong linh thổ địa hắn cũng có thể đàm tiếu tự nhiên. Điểm ấy Mạc Phàm cũng là. Hắn bài xích quy bài xích. Nhưng không có nghĩa là bị ép gia nhập về sau hắn muốn bởi vì này lần chiến tranh mà sợ tới mức hai chân phát nhuyễn. Hắn bái kiến đại yêu ma đoán chừng sẽ không so có chút cao giai pháp sư thiếu đi. Chỉ là hắn như trước khó chịu bây giờ là pháp trị xã hội. Như thế nào còn có thể như vậy không giảng một điểm nhân quyền đâu muốn chính mình gia nhập cũng được. Ngươi tốt nói khuyên bảo. tiểu thi lợi ích. Chính mình không đã tới rồi ấy ư. Đối mặt như vậy thế cục hỗn loạn thành một mảng lớn chiến tranh. Chính mình không cải biến được chạy tới gom góp cách đo đếm. Đánh không lại thời điểm chạy trốn cái kia hay vẫn là một điểm vấn đề đều không có. Ám ảnh hệ pháp sư tại loại này ban đêm là như mây được nước. Ngươi trên vai tiểu gia hỏa xem ra so ngươi càng ra thích hành động lần này. Tốt rồi. Phó đội trưởng. Bang ta xem trọng những kiệt ngao bất tuần này pháp sư nhóm. Ta cái này cao giai pháp sư cũng sẽ không bởi vì các ngươi bị một đám cấp thấp vong linh vây quanh liền hồi xuất thủ cứu giúp cái chủng loại kia anh minh người lãnh đạo. Ta chỉ phụ trách thống lĩnh cấp vong linh. Nhớ rõ rồi. Thống lĩnh cấp vong linh nếu làm bị thương các ngươi mảy may. Tự tính toán đằng sau thắng. Ta cũng mổ bụng vì ngươi tạ tội. Nhưng nếu cho ta xem đến tiểu tử ngươi cho ta lãnh đảm. Không đem hết toàn lực. Yêu nam nhìn xem Mạc Phàm nói chuyện. Nửa câu đầu còn nói được rất tùy ý. Nhưng nửa câu sau trong lời nói đã lộ ra nghiêm túc cùng lãnh ý. Đã thành. Đừng cầm cái này một bộ đến làm ta sợ. Đã đến rồi. Trừ phi đại thế đã mất. Ta sẽ không đào tẩu. Mạc Phàm không kiên nhẫn hồi đáp. Ngươi đại thế đã mất là cái gì? Chẳng lẽ lại là tới mấy cái cấp chiến tướng vong linh đem ngươi bị hù tiểu trong quần tưởng lê thanh âm lại rất không là thích ứng vang lên. Ta có phán đoán của ta. Mạc Phàm nói ra. Ta xem tựu là cho ngươi muốn làm đào binh lúc một cái lấy cớ a. Tưởng lê tràn đầy khinh thường. Mạc Phàm chẳng muốn cùng cái này trên người còn đi lại một tầng dầu mỡ heo sáng bóng não co quắp giảng giải đạo của mình nghĩa điểm mấu chốt. Hắn từ trong túi tiền lấy một khối hỏa hệ linh trùng mảnh vỡ. Dùng tay đem cái này nho nhỏ tinh thể cho tách ra thành hai đoạn. Một đoạn uy cho mình trên bờ vai chính vui vẻ muốn hừ ra tiếng ca tiểu viêm cơ. Mặt khác một đoạn phóng tại chính mình trong miệng nhai lấy. Trước kia muốn sự tình thời điểm. Mạc Phàm tựu yêu nhai căn cỏ đuôi chó. Hắn đã từng dùng phần này u buồn. Chán trường cùng theo tính nhân cách mị lực lại để cho một ninh tuyết mỹ nhân như vậy bại hoại mê luyến bên trên chính mình. Cũng muốn cầu hòa chính mình bỏ trốn. Đều nói mặt đối với nữ nhân cùng chiến tranh đồng dạng khó đối phó. Cho nên Mạc Phàm cảm giác mình có lẽ tìm một cái loại nầy tiêu sái cảm giác. Miễn cho để cho người khác biết rõ chính mình trái tim kỳ thật nhảy lên được càng lúc càng nhanh. Không thể không nói. Vong linh so yêu ma đáng sợ mà người hãm sâu tại khôn cùng trong bóng tối. Chung quanh lại chắc chắn sẽ có liên tục không ngừng vong linh theo thổ những ở bên trong bò lúc đi ra. Người chung quanh nhiều hơn nữa đều không có bất kỳ cảm giác an toàn. Rời thành tường càng xa. Mọi người tâm lại càng sợ. Mạc Phàm cảm giác mình sẽ là cái này trong đội ngũ trừ yêu nam bên ngoài tâm tính tốt nhất một cái. Đã tim đập của mình đã nhanh đã đến loại trình độ này. Bên kia mặt khác pháp sư nhóm nhất định ở vào hai chân phát run cùng hạ thể không khống chế tầm đó bồi hồi. 33 cái. Cách 49 còn có 15 cái. Chỉ mong lần này chiến tranh thu hoạch lớn nhất tựu là đem ta thiếu những tinh phách này cho nhồi vào a. Mạc Phàm đem trong miệng nhai được tràn đầy nước miếng linh trùng mảnh vỡ cùng không có vị kẹo cao su đồng dạng lấy đi ra. Thuận tay tựu đút cho trên bờ vai tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ là một chút cũng không ngại ba buồn nôn. Ăn quả đông lạnh đồng dạng tựu cho nuốt mất. Trên người cái kia chập chờn hỏa diễm tựa hồ cũng bởi vì tâm tình sung sướng trở nên càng thêm tràn đầy thêm vài phần. Đinh bỗng nhiên tiểu viêm cơ phát ra một tiếng thật dài gáy gọi thanh âm mang theo vài phần bén nhọn. Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ có linh hồn khế ước. Hắn có thể minh bạch tiểu viêm cơ muốn biểu đạt cái gì. Lập tức nhíu mày. Ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn chung quanh cái này khối lạnh như băng màu đen bùn đất. Tại đây mọc ra một ít ương ngạnh cỏ khô. Dù sao cũng là muốn nhập lạnh hơn mùa đông rồi. Mặc dù một hồi tuyết đều còn chưa tới qua. Cố đô chung quanh bình nguyên cũng trên cơ bản tựu là chọc một mảnh. Cỏ khô tại lắc lư. Khô ráo sau bùn đất tại thời gian dần qua vỡ ra. Rất nhỏ được cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Đáng tiếc tính cảnh giác cực cao tiểu viêm cơ phát hiện. Mà tới tâm ý tương thông Mạc Phàm cũng phát hiện. Có cái gì? Mạc Phàm đối với bên cạnh Yêu Nam nói ra. Yêu Nam nhận mệnh Mạc Phàm vi đội phó. Cho nên hiện tại Mạc Phàm coi như là trưởng quản lấy một cách 30 tên trung giai pháp sư tiểu đầu mục. Đang ở hắn chức phụ trách nhiệm. Mạc Phàm hiện tại cũng hy vọng mọi người an toàn toàn hoàn thành lần này bảo hộ quang pháp sư đoàn nhiệm vụ. Không có leo ra. Yêu Nam đợi một hồi. Gặp buông lỏng thổ địa trong cũng không có nhảy ra vong linh đến. Tại tiếp tục lại để cho mọi người đi lên phía trước. Có thể hay không có mai phục Mạc Phàm hỏi. Ha ha ha. Chàng trai ta nhìn ngươi xác thực là ở học viện học được có chút choáng váng. Vong linh đều là một đám không có đầu óc thứ đồ vật. Chúng tự tính toán chỉ có một chỉ. Hai cái vậy cũng hồi phấn đấu quên mình hướng phía một vị siêu giai pháp sư phóng đi. Chúng không có cái kia đầu óc đi hiểu rõ ràng mai phục là cái gì. Thập tự mặt thẻo giọng Nam Tuyến vô cuồng nói. Vậy sao ít nhất ta tự gặp hội mai phục vong linh. Mạc Phàm nói ra. Chính thức vong linh, cho dù là những vong linh kia chi thần, vong linh quân chủ, chúng đều không có gì trí tuệ. Yêu Nam rất khẳng định nói. Mạc Phàm không có lại phản bác. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Liễu Như cùng chính mình nâng lên chính là cái kia vong linh thiếu niên. Đương nhiên, Mạc Phàm không phải đem sự kiện kia cùng chuyện này liên hệ cùng một chỗ. Mà là hắn trong lúc đó ý thức được lúc trước tập kích Hoa Thôn những vong linh kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ là còn có một nghi hoặc làm hắn làm phức tạp. Chúng ta phải bảo vệ quang pháp sư đoàn đâu Mạc Phàm hỏi ý kiến hỏi một câu. Bọn hắn sau đó mới đến. Hiện tại cách khác đội ngũ đã tại phân tán vong linh quân đoàn sự chú ý. Chúng ta lũ đứng đầu chắc hẳn đã ở một chỗ chờ thời cơ. Tùy thời thừa cơ mà vào. Làm thịt mất cái con kia vong quân. Một gã mặt hình vuông quan quân nói ra nói cách khác. Nếu chúc mông bọn hắn không có làm thịt mất vong linh quân chủ. Chúng ta tại đây tất cả mọi người tự toàn bộ hãm sâu vong linh trong quân đoàn Mạc Phàm cố ý lại hỏi một câu. Nói thì nói như thế. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể giải quyết hết bạch vượng thần. Bọn hắn tự nhất định có thể giết chết vong quân. Sau đó lập tức sẽ có tiếp viện. Dù là không có tiếp viện, mấy vị siêu giai pháp sư đối phó những vong linh này quân đoàn cũng là dễ như trở bàn tay. Chu Mẫn ngược lại là đối với lần này kế hoạch có lòng tin tuyệt đối. Ngươi sợ hãi, ta cảm giác ngươi không giống như là sẽ biết sợ người. Mục Bạch nói ra, ta chỉ là không thích loại này mạng nhỏ không tại trên tay mình cảm giác. Mạc Phàm nói ra, ai sẽ thích đấy. Chu Mẫn nói ra, lại nói vong linh buổi tối qua lại, vậy chúng nó ban ngày đang làm cái gì Mạc Phàm hỏi một câu. Ta muốn là chính phủ cho vong linh lần lượt ra lần lượt phần đều cài đặt gâu y phai buổi tối chúng đoán chừng tựu cũng không nhàm chán đến chỗ như vậy du đãng cho chúng ta rước lấy phiền phức. Như thế nào, không buồn cười ấy ư, ta tại giảm bớt không khí khẩn trương. Yêu Nam xoay đầu lại đảo. Ha ha. Toàn chức pháp sư 59 chương 582 hoạt tử nhân chương 582. Hoạt tử nhân bên ngoài tường thành nội thành màn đêm mang theo sương mù bao phủ thành thị nhà nhà đốt đèn. Đèn hỏa mông lung lấy làm cho người không thể trông thấy cả tòa thành thị cảnh ban đêm. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh rồi. Mùa đông đều dễ dàng sương mù bay. Có trời mới biết hạ một trận mưa lớn có thể hay không biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Như vậy đối với cả tòa thành thị cư dân mà nói đoán chừng hội càng an tâm một ít. Bởi vì băng tuyết trình độ nhất định bên trên là hội đem bùn đất đông lạnh được cứng hơn. Vong linh tựu không dễ dàng leo ra làm sằng làm bậy rồi. Cái này một mảnh cư dân khu đại bộ phận đều là phòng ở cũ. Già trẻ khu. Ngẫu nhiên mấy tòa nhà cao ốp tại vùng này đều có chút hạt sữa bầy gà. Mái hiên cùng mái hiên tầm đó. Một cái sáng người nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh như là ban đêm nhẹ nhàng bay múa tử sắc con rơi. Một thân tử sắc trường khỏa thân áo khoác nàng quả thực là tại mái hiên tầm đó lướt đi. Những tại kia trên đường phố lui tới người đều không có phát hiện sự hiện hữu của nàng. Nàng đứng tại phòng ngói sân nhỏ bên trên. Cái này sân nhỏ lớn đến không tính được. Nhưng bên trong ở không ít người. Đúng là theo hoa trong thôn trốn tới những thôn dân kia. thôn trưởng Tạ Tang ngồi ở cầu thang chỗ, chiều lấy một cái rất xà thức cái tẩu. Y nữ Tô Tiểu Lạc chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, đang dùng một đôi ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú lên vị này lão thôn trưởng. Cha ta đã đi ra thôn trở thành ruồng bỏ tổ tông người về sau, ngài chính là ta người kính trọng nhất. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ ta không thể không hoài nghi ngài. Tô Tiểu Lạc chất vấn. Hoài nghi ta, hoài nghi ta cái gì? Thôn trưởng Tạ Tang ra vẻ hồ đồ. Mái hiên bên trên, Liễu Như vốn là muốn sang đây xem mọi người tình huống, vừa vặn bắt gặp một màn này. Đang nghe Tô Tiểu Lạc chất vấn một khắc này, nàng muốn theo trên mái hiên nhảy xuống động tác cũng thoáng cách đã ngừng lại. Thon thả thân thể thời gian dần qua xa vào đến trong bóng tối, chỉ để lại cặp kia có chút trong bóng đêm tỏa sáng con ngươi. Ta nghe được cậu tử nói, hắn thấy được Dương Dương thôn người. Tô Tiểu Lạc tiếp tục hỏi. Cậu tử một mực đều điên điên khùng khùng, hắn mà nói không cần lý. Tạ Tang nói ra. Ta còn nghe được sự tình khác, vẫn có quan Dương Dương thôn người sự tình. Chẳng lẽ ngươi tự không muốn nói cho ta biết, Dương Dương thôn người đến cùng đi nơi nào sao? Tô Tiểu Lạc tiếp tục hỏi. Nha đầu, báo chí ngươi không phải nhìn ấy ư? Mạn Trì vùng, chúng ta nguy cư thôn đã có 6 cái thôn không hiểu bị diệt rồi. Ngươi cũng chứng kiến có vong linh trực tiếp xuyên qua bảo hộ chúng ta một đầu công kích chúng ta. Dương Dương thôn không chuẩn cũng là kết cục này, ngươi cần gì phải hỏi ta? Thôn trưởng Tạ Tang nói ra. Dương Dương thôn rất sớm tựu biến mất, đúng hay không? Tô Tiểu Lạc nói ra. Tiểu Lạc a, Tạ Tang có chút thở dài một hơi. Thôn chúng ta người cũng không có biến mất, ngươi xem. Ta chẳng phải khá tốt tốt đứng ở chỗ này sao? Một thanh âm không hề dấu hiệu xâm nhập đến nơi này. Trong sân dựa vào tỉnh chỗ, chẳng biết lúc nào nhiều ra một người mặc lấy màu đen xiêm y. Người màu đen xiêm y chi nhân cùng phượng mị bình thường. Hắn chậm rãi về phía trước đi vài bước, nhưng nhìn đến thôn trưởng Tạ Tang vậy mà sợ tới mức sau này ngồi bò, không khỏi nhìn không được cười lên. Tạ thôn trưởng, ta cũng không phải vượt, ngươi sợ ta làm cái gì? Hắc y váy nam tử nói ra. Ngươi, tại sao là ngươi? Tạ Tang cái kia tấm mặt mo này đã sợ đến tái nhợt được rồi. So nhìn thấy vượt còn muốn đáng sợ. Tô Tiểu Lạc quay đầu đi, phát hiện bị màu đen mũ che khuất người này mặt nhìn về phía trên rất là quen thuộc. Ngươi là? Tô Tiểu Lạc hỏi. Phương Cốc. Phương Cốc đem mũ quét xuống dưới, lộ ra toàn bộ dung nhan. Phương Cốc tại quét hạ mũ đồng thời lại cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa ngơ ngác ngây ngốc Trương Tiểu Hầu. Tựa hồ tại xác nhận cái gì bình thường. Gặp Trương Tiểu Hầu không có có phản ứng chút nào. Lúc này mới ánh mắt một lần nữa về tới thôn trưởng Tạ Tang chỗ đó. Dáng tươi cười âm trầm đáng sợ nói. Ngươi không cần sợ. Ta hôm nay đến trước là vì một sự kiện. Cái kia chính là muốn biết là cái tên hỗn đản giết con của ta nói cho ta biết. Không chuẩn ta sẽ mở một mặt lưới. Con của ngươi. Con của ngươi không phải đã sớm chết sao? Thôn trưởng Tạ Tang đã sợ đến tại đâu đó không ngừng phát run. Không ngớt lời âm đều là run lấy. Là cái kia nữ. Là cái kia nữ. Tự là người ngu chính là cái kia bằng hữu bên người nữ. Ta tận mắt nhìn thấy tay nàng chảo biến trường. Sau đó đâm đến Phương Lưu trong đầu sân nhỏ bên cạnh. Điên điên khùng khùng cậu tử thoáng cách chạy ra. Quả thực giống như là muốn cầu xin tha thứ dập đầu bình thường. Không thể chờ đợi được đem tự mình biết sự tình cho nói ra. Cậu tử, ngươi chứng kiến hoa thôn người là Phương Lưu có thể. Có thể ngươi chứng kiến không phải. Tô Tiểu Lạc chất vấn. Đều là đồng tộc, khó được tất cả mọi người tại. Vậy thì cùng nhau tụ tập cũng không có cái gì. Các ngươi chờ một lát, ta đem bọn họ đều kêu đến. Phương Cốc trong lúc đó nở nụ cười. Phát ra tiếng cười thời điểm. Phương Cốc đã phát họa nổi lên tinh đồ. Đó là một cái cùng máu đen đồng dạng nhan sắc. Không phải ám ảnh hệ cái chủng loại kia thuần túy hắc ám sắc. Cũng không phải hỏa hệ cái kia dạng bành trướng sáng rõ ma pháp sắc điệu. Mà là một loại mang theo tà tính. Mục nát hắc ám huyết sắc hắc khí tràn ngập ra. Thượng diện có nồng đậm mùi máu tươi. cái kia ám huyết sắc ma pháp tinh đồ liền càng giống là nào đó tế tự lúc dùng đồ văn. Đương triệt để phát hỏa hoàn thành về sau càng là huyết quang hiện ra. Quán khí tùy ý tử vong hắc khí thoáng cách tràn ngập cái này toàn bộ sân nhỏ. Mà vốn là chỉ có phương tốc trong sân vị trí. Cũng tại trong hắc khí tuôn ra hiện ra một tên tiếp theo một tên thân ảnh. Không có ai biết bọn hắn là từ đâu xuất hiện. Tuyệt mị đồng dạng leo ra. Cũng hoặc là như triệu hoán ma pháp như vậy đến từ thứ nguyên không gian. Càng hoặc là dứt khoát là phương tốc mở ra địa ngục chi môn. Đưa bọn chúng cho trực tiếp kéo ra ngoài. Những người này nhìn về phía trên trông rất sống động. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt cùng lại huyết vết sạn bên ngoài. Cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Sân nhỏ trong phòng nhỏ. Tráng nam phương ấu miêu nghe thấy động tính đi ra. Có thể vừa bước ra một khắc này. Hắn trong giây lát phát hiện mình quen thuộc nguyên một đám người đều tại sân nhỏ tại đây. Bọn hắn cùng chính mình lúc trước ly khai thôn lúc bộ dáng cơ hồ không có có thay đổi gì. Cái này lại để cho phương ấu miêu có chút kích động muốn đi lên ôm những cùng này của mình thân nhân đồng sản thôn người. Đừng đi qua, Tô Tiểu Lạc đột nhiên kêu một tiếng. Phương ấu miêu đã ngừng lại. Hắn sững sờ nhìn xem Tô Tiểu Lạc. Hoàn toàn không rõ nàng tại sao phải hướng phía chính mình giống to. Dương Dương thôn rõ ràng đã di chuyển đã đến cố đô tại đây đến. Hiện tại chính mình cuối cùng chứng kiến bọn hắn rồi. Chẳng lẽ không có lẽ cao hứng ấy ư? Không có lẽ cùng bọn họ đoàn tụ sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Tô Tiểu Lạc thần sắc trở nên dị thường ngưng trọng. Con mắt càng tràn đầy vài phần sợ hãi ở dưới cố gắng chấn định. Bọn hắn đều đã bị chết, bọn hắn đều đã bị chết. Phương Ấu Miêu nghe được câu này thời điểm càng là không thể tin được. Đối với hắn đi chân thành xem chính mình những quen thuộc này thôn người lúc. Thời gian dần trôi qua không lạnh mà run lánh giả ở bên trong. Tại sân nhỏ cái kia bóng đèn chiếu rọi xuống chỉ cần ngươi thoáng nhả một hơi. Liền sẽ lập tức hóa thành xương trắng. Tô Tiểu Lạc hô hấp trầm trọng, nàng đã gọi ra bạc khí. Thôn trưởng Tạ Tang sợ tới mức càng là hô hấp gấp rút gấp mất trật tự, nhưng đồng dạng có bạch khí toát ra. Mất đi trí nhớ Trương Tiểu Hầu cũng là như thế. Mỗi người hô hấp lúc bởi vì thời tiết rét lạnh nhổ ra khí đều biến thành màu trắng có thể thấy được. Thế nhưng mà những dược gì này xuất hiện trong sân hơn 10 số chính mình thôn người. Bọn hắn có lẽ nhìn về phía trên trông rất sống động. Nhưng không có một cách nào gọi ra bạch khí. Thậm chí, chung quanh màu đen quái dị huyết vụ đang từ xuyên thẳng qua tại miệng của bọn hắn. Mũi, tai tầm đó. Quả thực tự là một cố bị tẩm mẩu người chết.